Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, kinh ngạc nhìn nàng, hắn không nghĩ tới Khổng Kiều Kiều sẽ như thế nói. Có người thiếu ta một ân tình. Khổng Kiều Kiều như thế nào có thể không biết Trần Tử Hiên thần sắc là cái gì ý tứ đâu, nàng trực tiếp làm trò Ứng Hải Sinh mặt nói Trần Tử Hiên vì cái gì có thể lưu lại sự tình. Kiều Kiều, đối với ngươi không có gì ảnh hưởng đi. Trần Tử Hiên nhưng không nghĩ bởi vì chính mình sự tình, làm nhà mình tức phụ đã chịu cái gì ảnh hưởng, vốn dĩ nhà. Mình tức phụ liền đủ vất vả, hắn nhưng không nghĩ nhà mình tức phụ càng thêm vất vả là được. Không có, ta không phải nói sao, có người dùng nhân tình còn. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai nói, kỳ thật a, nhân tình cái gì, hiện tại dùng cũng hảo, tỉnh những người đó cho rằng nàng sẽ ăn vạ bọn họ. Cứ việc nàng căn bản là không nghĩ tới ăn vạ người khác loại chuyện này, nhưng là đi, có quyền thế người luôn là thích nghĩ nhiều, cho nên nàng cũng liền không cự tuyệt nam nhân kia đề nghị. Kiều Kiều, lần sau gặp được chuyện như vậy, mang theo ta cùng nhau. Trần Tử Hiên thật sự lo lắng ở hắn không biết thời điểm, nhà mình tức phụ gặp cái gì nguy hiểm, trời biết, nhân tình cái gì, là khó nhất còn, hơn nữa nhà mình tức phụ còn không biết làm cái gì sự tình, làm nhân gia thiếu nhân tình đâu. Người lúc ấy liền cùng nhau a, chẳng qua người khác tìm tới thời điểm, người không ở nhà. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên cau mày, đầy mặt lo lắng thời điểm, cười nói, nàng lúc trước mua cái vòng tay, cho nên nam nhân kia lo lắng thiếu nhân tình, vì thế liền cầm Trần Tử Hiên lưu lại chuyện này đỉnh nhân tình sự tình. Ngươi còn nhớ rõ cái kia vòng tay sao? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên nghi hoặc bộ dáng, cười nói, lúc trước nàng cũng không nghĩ tới, liền một cái vòng tay là có thể làm nam nhân kia như vậy khẩn trương. Chương 276 người một nhà tản bộ chính là ngày đó chúng ta hai cái cùng nhau đi dạo phố thời điểm, ngươi mua cái kia. Trần Tử Hiên bỗng nhiên nghĩ tới kia chuyện, nhưng là cái kia bán vòng tay nam nhân nếu là thật sự có phương pháp nói, như vậy cũng không đến mức 500 đồng tiền đều lấy không ra à. Mua trở về vòng tay nam nhân kia là bán đi vòng tay cái kia người trẻ tuổi biểu ca, hắn biểu ca là một cái có bản lĩnh. Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên vẫn là có chút nghi hoặc, nàng nói khẽ với Trần Tử Hiên giải thích nói, như vậy à. Trần Tử Hiên lúc này cuối cùng yên tâm, bất quá hắn cảm giác, về sau vẫn là đừng làm nhà mình tức phụ đi mua. Những cái đó lung tung rối loạn đồ vật, lần này là người ta dựa theo chính quy con đường tới, nếu là lần sau bọn họ trực tiếp động thủ đâu. Được rồi, các ngươi nếu là không có gì sự tình, liền đi ra ngoài nói chuyện phiếm đi thôi, ta muốn đi ngủ. Khổng Kiều Kiều không nghĩ tiếp tục xem Trần Tử Hiên kia đầy mặt dáng vẻ lo lắng, thật không biết Trần Tử Hiên là như thế nào tưởng, liền lấy vòng tay, hắn đến nỗi như thế lo lắng sao, nói nữa, vòng tay sự tình, liền tính là đi qua, bất quá lần sau, mua đồ vật cái gì, nàng vẫn là phải chú ý đi, rõ ràng là chính mình liếc mắt một cái liền coi trọng đồ vật, nhưng là đi, hiện tại đồ vật không tới chính mình trong tay. Liền như vậy mấy ngày, nếu là vẫn luôn không đúng sự thật, nàng trong lòng cũng không có gì, nhưng là đi, tới rồi chính mình trong tay mấy ngày, nàng bên này còn không có chơi đủ đâu, bên kia đã bị người lộng đi rồi, loại cảm giác này, như thế nào khiến cho người như vậy buồn bực đâu. Hải Sinh, chúng ta hai cái hào đi ra ngoài, tâm sự đi, Kiều Kiều buồn ngủ. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vốn là ăn vạ nơi này không nghĩ đi, nhưng là đương hắn thấy được Ứng Hải Sinh còn ở nơi này thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là từ trên giường đất bò dậy, cười ngồi đối diện ở nơi đó Ứng Hải Sinh nói, tỷ phu, chúng ta đi thôi, làm Kiều Kiều tỷ cùng tiểu cháu ngoại trai tiểu cháu ngoại gái nhóm nghỉ ngơi đi. Ứng Hải Sinh đối với Khổng Kiều Kiều không chút khách khí muốn đuổi đi người bồ dáng, căn bản là không tức giận, ở hắn xem ra, Kiều Kiều tỷ nói nghỉ ngơi mới là bình thường, ai làm Kiều Kiều tỷ muốn chiếu cố ba cái hài tử đâu. Chúng ta đi, hôm nay buổi tối chúng ta hai cái uống hai lượng, ta đã thật lâu cũng chưa uống rượu. Trần Tử Hiên quyết định buổi tối thời điểm, bồi Ứng Hải Sinh uống điểm nhi, hắn cũng thèm. Tỷ phu vui vẻ liền hảo. Ứng Hải Sinh cười nói, Kiều Kiều tỷ gia thứ tốt rất nhiều, hắn mới không tin tỷ phu nói uống hai lượng là uống rượu sái đâu. Cứ việc rượu sái hương vị cũng không tồi, nhưng là đi, hắn vẫn là thích một ít rượu ngon. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt, bọn nhỏ đều qua 100 thiên, Trần Tử Hiên cũng trong lúc này thường xuyên trở về, lăn lộn, Khổng Kiều Kiều muốn mang bọn nhỏ đi ra ngoài đi dạo, đương nhiên, Khổng Kiều Kiều cũng không nghĩ ôm bọn nhỏ đi ra ngoài, ba cái hài tử, liền tính nàng muốn ôm bọn nhỏ đi ra ngoài nói, cũng muốn có như vậy bản lĩnh a. Cho nên, Khổng Kiều Kiều trực tiếp từ trong không gian mặt lấy ra tới một chiếc thực quan xe nôi, đương Trần Tử Hiên nhìn đến xe nôi thời điểm, hắn cái gì cũng chưa nói. Kiều Kiều, ngươi muốn mang hài tử đi cái gì địa phương a? Trần Tử Hiên muốn biết, nhà mình tức phụ mang theo hài tử muốn đi cái gì địa phương đi dạo, rốt cuộc bên này cũng không có gì hảo ngoạn địa phương, phụ cận có một cái tiểu công viên, sau đó chính là trường học. Cứ việc hắn không biết nhà mình tức phụ vì cái gì sẽ lựa chọn trường học phụ cận mua phòng ở, nhưng là ở hắn xem ra, nhà mình tức phụ vui vẻ thì tốt. Rồi, công viên. Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật đi, nàng chủ yếu là muốn đi công viên giải sầu, thuận tiện cũng mang theo bọn nhỏ đi ra ngoài chơi một chuyến, hiện tại thời tiết cũng không tệ lắm, không nóng không lạnh, nhưng là quá đoạn thời gian liền không được. Kiều Kiều, ta đẩy xe. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều chuẩn bị một bao đồ vật, bất đắc dĩ đối với Khổng Kiều Kiều nói, cứ việc hắn cảm giác nếu là đi phụ cận công viên nói, như vậy hắn là không cần cầm quá nhiều đồ vật. Bất quá hắn vừa định nói thời điểm, cúi đầu thấy được nhà mình mấy cái oa, hắn tức khắc cảm giác, nhà mình tức phụ lấy đồ vật không biết có phải hay không đủ dùng. Cái kia, tức phụ a, ngươi muốn hay không lại chuẩn bị một ít đồ vật? Ba cái hài tử, đồ vật thiếu, vạn nhất không đủ dùng làm sao bây giờ a? Không cần, này đó là đủ rồi, chờ hạ chúng ta liền trở về, nhiều nhất một cái tới giờ. Khổng Kiều Kiều đầu cũng không nâng đối với Trần Tử Hiên nói, này đó đồ vật, vậy là đủ rồi. Kiều Kiều, quá đoạn thời gian, ta phỏng chừng liền không có biện pháp thường xuyên đã trở lại, trường học muốn huấn luyện. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình nhận được thông tri, có chút lo lắng nhìn Khổng Kiều Kiều nói. Nga, ngươi không trở lại liền không trở lại đi. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra đối Trần Tử Hiên không nhiều lắm ý kiến, ở nàng xem ra, Trần Tử Hiên không thể trở về, vậy không thể trở về bái, dù sao bên người nàng có ba cái hài tử bồi nàng đâu. Tức phụ, ngươi chẳng lẽ liền không thể lộ ra một ít không tha thần sắc sao? Trần Tử Hiên buồn bực nhìn Khổng Kiều Kiều nói, hắn đều không thể thường xuyên đã trở lại, nhà mình tức phụ như thế nào có thể như là cái gì sự tình không có giống nhau đâu. Ta không bỏ được, ngươi là có thể đã trở lại sao? Khổng Kiều Kiều mắt trợn trắng, nàng cảm giác Trần Tử Hiên tựa hồ là một cái đồ ngốc. Loại chuyện này, là nàng không bỏ được là có thể hành đến thông sao? Không thể. Trần Tử Hiên nói ra này hai chữ thời điểm, càng thêm buồn bực, hắn như, thế nào là có thể đã quên đâu, nhà mình tức phụ không bỏ được, hắn cũng muốn huấn luyện, căn bản là cũng chưa về. Nhưng là, tức phụ, ngươi lộ ra không tha ánh mắt, ta cũng sẽ cảm nhận được tâm ý của ngươi không phải sao? Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều thật sự như là cái gì sự tình đều không có giống nhau thời điểm, hắn buồn bực nói. Tâm ý của ta dùng ngươi cảm thụ sao? Khổng Kiều Kiều cảm giác Trần Tử Hiên đầu óc gần nhất tựa hồ không thế nào dùng tốt, tâm ý cái gì, còn không phải, là như vậy sao, còn dùng cảm thụ. Hơn nữa, tâm ý của ta ngươi cảm nhận được, ngươi có thể làm cái gì? Khổng Kiều Kiều lại lần nữa trắng Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, nàng không thói quen lộ ra không tha cái gì, vốn dĩ Trần Tử Hiên liền không thể thường xuyên về nhà, tham gia huấn luyện cái gì, không thể về nhà, cũng bình thường a. Tức phụ, Trần Tử Hiên ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn như thế nào cảm giác hắn tức phụ giống như là một cái phụ lòng hắn đâu, hắn tâm đều rơi xuống nàng trên người, nhưng là nàng cư nhiên một chút cũng không để bụng. Chương 277 kỳ quái người ngươi còn có đi hay không? Khổng Kiều Kiều quyết định không phản ứng cái này diễn tinh phía trên Trần Tử Hiên, nàng không như vậy nhiều thời gian cùng Trần Tử Hiên ở chỗ này nói chuyện tào lao, nàng muốn mang theo hài tử đi chơi. Đi đi đi. Trần Tử Hiên cảm giác, hắn nếu là dám tiếp tục nói cái gì nói, nhà mình tức phụ liền sẽ trực tiếp ném xuống hắn mang theo hài tử đi, cứ việc đến ra như vậy kết. Luận, Trần Tử Hiên tương đối tâm tắc, nhưng là đi, hắn vẫn là thật tự hào, bởi vì này ba cái hài tử là hắn cùng Kiều Kiều. Nhìn này mấy cái hài tử vui vẻ bộ dáng, nhìn dáng vẻ, về sau không có việc gì vẫn là muốn mang theo bọn họ ra tới nhìn xem. Khổng Kiều Kiều nhìn mấy cái hài tử mắt đều không đủ dùng, thủ tốt vũ đạo bộ dáng thời điểm, Khổng Kiều Kiều cảm giác, không có việc gì thời điểm, mang theo hài tử ra tới đi dạo kỳ thật cũng không tồi. Về sau có thời gian, ta đi theo ngươi cùng, bọn nhỏ cùng nhau ra tới. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cúi đầu nhìn nhà mình ba cái hài tử, cười nói thật, ở nhìn đến mấy cái hài tử thời điểm, Trần Tử Hiên đáy lòng kia nói thuộc về phụ thân cảm xúc nảy lên trong lòng. Trước kia phụ thân là như thế nào đối đãi hắn, hắn quên mất, nhưng là hắn hiện tại chỉ nghĩ đem tốt nhất đều phụng đến mấy cái hài tử trước mặt. Ngươi! Khổng Kiều Kiều nghe được Trần Tử Hiên nói, liếc xéo hắn một cái, Trần Tử Hiên có thời gian đi theo nàng, cùng bọn nhỏ ra tới sao? Kiều Kiều, có thời gian, ta nhất định sẽ đi theo các ngươi ra tới. Trần Tử Hiên sờ sờ cái mũi, có chút xấu hổ nói, bởi vì hắn căn bản là không bao nhiêu thời gian. Liền biết, ngươi không bao nhiêu thời gian, cho nên đi, loại chuyện này, vẫn là không cần mong đợi. Khổng Kiều Kiều cảm giác, trông cậy vào Trần Tử Hiên đi theo nàng cùng bọn nhỏ ra tới nói, nàng đều không bằng chính mình mang theo hài tử ra tới, ngẫm lại nàng chính mình một người, kỳ thật cũng có thể thu phục ba cái hài tử. Xin hỏi, vị cô nương này, ngươi có thể nói cho ta ngươi họ cái gì sao? Liên ở Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên ở chỗ này đấu võ mồm thời điểm, bỗng nhiên một cái tuổi rất lớn nữ nhân, kích động bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay, chờ mong hỏi, ta gọi là Khổng Kiều Kiều. Khổng Kiều Kiều không biết nữ nhân này là làm cái gì, nhưng là nàng phán đoán nữ nhân này không có gì uy hiếp, cho nên nàng cũng liền không động thủ trước. Nói cách khác, nếu là đổi một người bắt lấy tay nàng, nói, nàng nhất định sẽ trực tiếp động thủ. Vậy ngươi mụ mụ kêu cái gì? Nhìn cái này tiểu cô nương lớn lên cùng nàng tuổi trẻ thời điểm, thật giống nhau thời điểm, nàng miễn bàn cỡ nào kích động, bởi vì nữ nhi khi còn nhỏ, liền cùng nàng lớn lên rất giống. Ta mụ mụ gọi là Chu Thục Linh. Khổng Kiều Kiều không biết nữ nhân này vì cái gì bắt lấy nàng không bỏ. Hơn nữa, kia kích động bộ dáng, như là tùy thời muốn té xỉu giống nhau, Khổng Kiều Kiều không khỏi có chút đau đầu, một cái tuổi như thế. Đại lão nhân, nàng thật sự lo lắng bị ăn vạ à. Cứ việc nàng cảm giác nữ nhân này không giống như là muốn ăn vạ bộ dáng, nhưng là đi, Khổng Kiều Kiều vẫn là không thế nào yên tâm là được. Ta khuê nữ à. Lão nhân ở nghe được Khổng Kiều Kiều nói về sau, ôm Khổng Kiều Kiều liền bắt đầu khóc. Khổng Kiều Kiều đôi tay cũng không biết đặt ở cái gì địa phương, nàng như thế nào không biết cái gì thời điểm, chính mình liền thành người khác quê nữ đâu. Nàng là cha mẹ thân sinh điểm này, không đúng. Nguyên chủ là nguyên chủ cha mẹ thân sinh điểm này nhi, mặc kệ là nguyên chủ vẫn là cha mẹ nàng, vẫn là trong thôn những người đó đều là có thể chứng minh. Lão nhân gia, ngài có thể hay không không cần kích động, ngài như vậy, ta tức phụ sẽ sợ hãi. Trần Tử Hiên thấy được chân tay luống cuống Khổng Kiều Kiều thời điểm, tiến lên nhẹ giọng trấn an lão nhân này. Ta khuê nữ a. Lão thái thái lúc này căn bản là nghe không vào Trần Tử Hiên đang nói cái gì, Khổng Kiều Kiều nhíu mày, cái này lão thái, thái rốt cuộc là chuyện như thế nào? Xin lỗi, ta nãi nãi tinh thần không thế nào hảo, nàng lão nhân gia nhìn ngài dung mạo, nghĩ tới ta cô cô. Liên ở Khổng Kiều Kiều còn đang suy nghĩ làm sao bây giờ thời điểm, nơi xa chạy tới một người tuổi trẻ nam nhân, người nam nhân này quần áo trang điểm nhìn chính là một điều kiện không tồi nhân gia ra tới. Hơn nữa hắn khiêm tốn thần sắc, làm Khổng Kiều Kiều tâm tình cuối cùng hảo một ít. Nãi nãi, ngài nếu là tưởng cô, ta cùng ba ba thúc thúc đều sẽ giúp đỡ ngài tìm cô, nhưng là ngài có thể hay không trước không cần bắt lấy cái này cô nương khóc a. Chu Lăng Hiên đều phải khóc. Nhà mình nãi nãi đây là xảy ra chuyện gì à? Vốn dĩ hắn hôm nay nhìn nhà mình nãi nãi tinh thần không tồi, cho nên muốn mang theo mụ nội nó ra tới dạo quanh, như thế nào mụ nội nó bắt lấy một cái hắn không quen biết cô nương liền khóc à? Này tuyệt đối không phải nhà mình cô, nhà mình cô như thế nào cũng không có khả năng hai mươi mấy tuổi đi. Nếu không phải, hắn tận mắt nhìn thấy đến nhà mình nãi nãi bắt lấy nhân gia không bỏ nói, hắn đều ở lo lắng có phải hay không có người biết nhà mình nãi nãi tưởng niệm cô, cho nên tìm cái cùng nãi nãi giống nhau người ra tới. Xin lỗi, ta không thế nào thói quen bị người ôm. Khổng Kiều Kiều xấu hổ xử tại nơi đó, Trần Tử Hiên cũng không biết làm sao bây giờ. Rốt cuộc lão nhân tuổi tác lớn, Trần Tử Hiên lo lắng hắn vạn nhất nói sai rồi cái gì lời nói, đến lúc đó khiến cho tới người tới không tốt cảm xúc, liền phiền toái. Lăng Hiên, đây là ngươi cô nữ nhi. Chu lão thái thái cuối cùng không khóc, nàng kỳ thật đã sớm biết này không phải nàng nữ nhi, nhưng là nàng cảm giác cái này nha đầu chính là hắn khuê nữ hài tử. Chu lão thái thái khuê danh gọi là Trần Nhã, nàng lúc trước cũng là tham gia quá cách mạng người, cho nên nàng thật mau liền thu liễm chính mình cảm xúc, nhưng là nàng vẫn là bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay không bỏ. Lão thái thái, ta mẫu thân là con một, ta bà ngoại ông ngoại theo. ta mẫu thân một cái nữ nhi. Khổng Kiều Kiều không nói chính là, nàng cái kia ông ngoại bà ngoại đã sớm không có a, nàng như thế nào hiện tại thành lão thái thái khuê nữ nữ nhi đâu. Nãi nãi, ngài nhận sai người. Chu Lăng Hiên càng thêm bất đắc dĩ, mụ nội nó cái gì đều hảo, chỉ cần là liên lụy đến cô sự tình, như vậy mụ nội nó tuyệt đối là sẽ rất khó truyền. Lăng Hiên, đây là ngươi cô nữ nhi, ta có thể cảm nhận được. Chu lão thái thái vẫn là bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay không buông, nàng thần sắc kiên định đối với Chu Lăng Hiên nói, lão thái thái, ta ông ngoại bà ngoại rất sớm thời điểm liền không có, lúc ấy ta mụ mụ còn không có gả cho ta phụ thân thời điểm, ta ông ngoại bà ngoại liền không có. Rơi vào đường cùng, Khổng Kiều Kiều cũng chỉ có thể là tận lực giải thích, cứ việc nàng không biết lão thái thái rốt cuộc đã trải qua cái gì sự tình, nhưng là nàng biết nguyên chủ ông ngoại bà ngoại sự tình, vẫn là nguyên chủ cha mẹ tồn tại thời điểm nói cho nàng đâu. Hơn nữa, đúng là bởi vì như vậy, nguyên chủ gia gia nãi nãi mới có thể không thích nguyên chủ mẫu thân, hơn nữa bọn họ còn sẽ ngầm khi dễ nguyên chủ mẫu thân. Chương 278 nhận thân người xin lỗi, ta cô khi còn nhỏ bị gửi nuôi ở đồng hương trong nhà, cái kia đồng hương trong nhà không có hài tử, ta cô tên đã kêu làm Thục Linh, ta Lăng Hiên Lăng chính là dựa theo cô tên hài âm tự lấy. Chu Lăng Hiên cứ việc không biết nhà mình nãi nãi vì cái gì liền nói trước mắt cái này cô nương là hắn cô gia hài tử, nhưng là hắn nhìn đến Khổng Kiều Kiều thời điểm, không biết vì cái gì, hắn đáy lòng dâng lên một cỗ nói không rõ cảm giác. Nhưng là này cùng ta không quan hệ a. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ giải thích nói, nàng chỉ là một cái ở nông thôn cô nương, hảo đi, nguyên chủ là một cái ở nông thôn cô nương, nàng cũng coi như là ở nông thôn a. Ta lúc trước đem nữ nhi gửi nuôi nhân gia liền họ Chu, hơn nữa chúng ta cũng họ Chu, cho nên lúc trước gửi nuôi Thục Linh thời điểm, chúng ta còn đang suy nghĩ nếu cỡ nào có duyên sự tình a. Hơn nữa, lúc trước chúng ta còn cấp Thục Linh để lại không ít đồ vật. Chu lão thái thái thần sắc thanh minh đối với Khổng Kiều Kiều nói, cứ việc nàng không biết vài thứ kia có phải hay không còn ở, nhưng là nghĩ đến xuống nông thôn kia đối thành thật hai vợ chồng thời điểm, nàng đáy mắt thoáng hiện oán hận thần sắc. Bọn họ không có hài tử, nàng lúc trước nghĩ không hài tử, nhà mình khuê nữ có thể bị hảo hảo đối đãi, càng đừng nói, bọn họ còn để lại đồ vật. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, khi bọn hắn đánh giặc xong trở về tìm khuê nữ thời điểm, mới bị báo cho kia đối thành thật phu thê chuyển nhà, khuê nữ lập tức tìm không thấy, nàng lúc ấy hơi kém không hỏng mất, cũng may mắn bên người nàng còn có hai cái nhi tử. Lão thái thái, cứ việc ngài như thế nói, nhưng là ta còn là cảm giác chuyện này không thế nào làm người tin tưởng. Khổng Kiều Kiều dù sao là không cảm giác được nàng có thể gặp được như thế cẩu huyết sự tình, nguyên chủ mẫu thân cư, nhưng không phải nguyên chủ ông ngoại bà ngoại thân sinh hài tử, như vậy nàng lúc trước từ Khổng gia bên kia được đến đồ vật là có thể thuyết minh tình huống. Nhưng là đi, nàng thật sự không có nhận thân yêu thích, vốn dĩ nàng chính mình tự do tự tại, vì cái gì muốn nhận cái thân thích a? Ai biết bọn họ là như thế nào tưởng a? Vạn nhất bọn họ nếu là cảm giác nàng là vì một ít chỗ tốt thừa nhận bọn họ đâu. Nói nữa, nàng chính mình không thiếu ăn không thiếu hoa, vì cái gì muốn cùng một ít râu ria người tương nhận a? Nói nữa, nàng lại không phải nguyên chủ, nàng đối với thân tình cái gì căn bản là không thế nào để ý được không? Ta cảm giác ngươi chính là ta khuê nữ, ngươi nếu là không tin nói, chúng ta có thể đi hỏi một chút mẹ ngươi. Chu lão thái thái nhìn đến Khổng Kiều Kiều mâu thuẫn ánh mắt thời điểm, thái độ càng thêm kiên quyết. Xin lỗi, cha mẹ ta đã qua đời thật lâu, ta là đi theo thúc thúc thẩm thẩm lớn lên. Khổng Kiều Kiều xin lỗi đối với lão thái thái nói, lão thái thái, ở nghe được những lời này thời điểm, hơi kém không ngất xỉu đi. Nãi nãi, nãi nãi, Chu Lăng Hiên lúc này là thật sự muốn khóc, mụ nội nó tìm cô đều phải si ngốc, hiện tại có cô tin tức, hảo đi. Hắn còn không thể xác định có phải hay không thật sự có cô tin tức đâu, mụ nội nó hiện tại đều phải ngất đi rồi. Ta không có việc gì. Chu lão thái thái dù sao cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người, nàng cứ việc đều phải ngất đi rồi, nhưng là tay nàng vẫn là không buông ra. Lão thái thái, ngài xem như vậy được không, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, ngài xem, ngài tuổi tác lớn, ta còn có hài tử. Khổng Kiều Kiều có thể làm sao bây giờ, lão thái thái tuổi lớn, đánh không được mắng không được, hơn nữa, ai biết lão thái thái có phải hay không nguyên chủ thân bà ngoại a? Mặc kệ như thế nào, nàng hiện tại chỉ có thể là tận lực trấn an a. Cảm ơn. Chu Lăng Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, cảm kích đối với nàng nói, nhà mình nãi nãi thân thể không thế nào hảo, hôm nay bọn họ cũng là vừa khéo tới bên này thăm nãi nãi một cái bằng hữu, nói cách khác, bọn họ là sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Xin hỏi, ngài gia có phải hay không ở phụ cận? Khổng Kiều Kiều nghi hoặc nhìn Chu Lăng Hiên liếc mắt một cái, nàng muốn biết, hắn là cái gì ý tứ? Xin lỗi, ta không có ý gì khác, chủ yếu là nhà của chúng ta không ở phụ cận. Chu Lăng Hiên cảm giác, này phụ cận nàng không thế nào quen thuộc, cho nên đi Khổng Kiều Kiều trong nhà hẳn là vừa lúc. Kia thỉnh các ngươi đi theo chúng ta đến đây, đi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mâu thuẫn thần sắc, nhưng là đương hắn nghĩ đến, này phụ cận tựa hồ không có gì có thể chỗ nói chuyện, đặc biệt là loại này không có phương tiện bị người biết đến sự tình. Trần Tử Hiên cảm giác, vẫn là đi trong nhà phương tiện một ít. Bà ngoại ngoan tôn tôn, người nói cho bà ngoại, người mấy năm nay quá như thế nào a? Chu lão thái thái căn bản là mặc kệ bọn họ nói cái gì, nàng nhận định Khổng Kiều Kiều chính là nàng ngoại tôn nữ, cho nên nàng tự ái. Nhìn Khổng Kiều Kiều, ôn nhu dò hỏi Khổng Kiều Kiều một ít vấn đề. Lão thái thái, Khổng Kiều Kiều không có đem chính mình sự tình nói ra yêu thích, nàng cũng không hy vọng giành được người khác thương tiếc, nàng cảm giác chính mình một người không thân không thích cũng khá tốt. Cái gì lão thái thái, kêu bà ngoại. Chu lão thái thái nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trực tiếp đánh gãy Khổng Kiều Kiều nói, nàng hiện tại thật vất vả tìm được rồi nữ nhi hài tử, nàng như thế nào sẽ làm nha đầu này, chạy đâu. Đến nỗi khuê nữ, đã không có, nàng cũng chỉ có thể đem lúc trước thua thiệt khuê nữ những cái đó toàn bộ đền bù đến nha đầu này trên người. Lão thái thái, ta không biết lúc trước sự tình là như thế nào, nhưng là cha mẹ ta còn trên đời thời điểm, bọn họ căn bản là không có nói qua ta mẫu thân không phải ta ông ngoại bà ngoại thân sinh chuyện này. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ đối với lão thái thái nói, kỳ thật Khổng Kiều Kiều không biết chính là, lúc trước nguyên chủ ông ngoại bà ngoại qua đời thời điểm, đã nói cho nguyên chủ mẫu thân chuyện này, nhưng là bởi vì nguyên chủ căn bản là không nghĩ tới đi tìm thân nhân, nói nữa, sự tình đều qua đi như vậy nhiều năm, nguyên chủ mẫu thân căn bản là không có biện pháp đi tìm nàng thân nhân, cho nên, nàng cũng chỉ có thể một người quá. Nhưng là sau lại, nàng một cái cô nương gia, bị người nhớ thương thượng, vì thế nàng mới gả cho nguyên chủ phụ thân, bởi vì kia đối thành thật phu thê là dọn lại đây, bọn họ căn bản là không cùng trước kia thân nhân liên hệ quá, cho nên nguyên chủ mẫu thân gả cho nguyên chủ phụ thân về sau, mới có thể bị Khổng gia hai vợ chồng già khi dễ, bởi vì nguyên chủ mẫu thân không có nhà mẹ đẻ, nguyên chủ mẫu thân cũng trước nay chưa nói quá nàng còn có thân sinh cha mẹ sự tình. Chương 279 xin lỗi, cha mẹ ta qua đời Kiều Kiều, hảo hài tử, ta có gia có nghiệp, ta cũng sẽ không cầm chuyện này hống ngươi vui vẻ không phải sao? Chu lão thái thái căn bản là mặc kệ Khổng Kiều Kiều là như thế nào tưởng, dù sao nàng chính là cảm giác Khổng Kiều Kiều là nàng ngoại tôn nữ, ai cũng không thể nói hắn cảm giác là sai. Lão thái thái, chuyện này, ta mẫu thân đã qua đời, ta căn bản là không biết sự tình thật giả, cho nên chuyện này, chúng ta vẫn là bàn bạc kỹ hơn đi. Khổng Kiều Kiều bất đắc dĩ vỗ vỗ chính mình đầu, nàng như thế nào cảm giác, chính mình mỗi lần ra cửa đều sẽ gặp được sự tình đâu, nàng về sau khó đều không ra khỏi cửa sao. Ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác buồn, bực, ra cửa liền sau thị, loại này xác suất như thế nào đều làm nàng gặp đâu. Bà ngoại ngoan tôn tôn, bà ngoại sẽ không hống ngươi, ngươi nếu là không tin nói, chúng ta có thể dùng biện pháp khác à, ta nhớ rõ bệnh viện gần nhất ra cái gì có thể kiểm tra đo lường có phải hay không người một nhà máy móc, chúng ta kiểm tra đo lường một chút à. Chu lão thái thái nghĩ tới khoảng thời gian trước, nàng không biết từ nơi nào nghe được bệnh viện ra một cái kiểm tra đo lường có phải hay không người một nhà máy móc, nàng cảm giác, Khổng Kiều Kiều nếu không tin, như vậy bọn họ liền kiểm tra đo lường một chút, nếu là bọn họ là người một nhà đâu, kia giai đại vui mừng, nếu là không phải đâu, nàng liền tiếp tục tìm nàng khuê nữ. Bất quá Chu lão thái thái cảm giác, Khổng Kiều Kiều chính là nàng người muốn tìm, cứ việc đang nghe nói khuê nữ đã không còn nữa về sau, nàng trong lòng rất khó chịu, nhưng là có thể ở nàng trước khi chết được đến nữ nhi tin tức, nàng đã thỏa mãn. Lão thái thái, chúng ta đến lúc đó rồi nói sau. Khổng Kiều Kiều cảm giác chính mình đầu đều lớn, nàng còn không phải là mang theo hài tử ra cái môn sao, như thế nào liền gặp loại này cẩu huyết cốt truyện đâu. Chẳng lẽ nàng thật đúng là chính là Chu gia ngoại tôn nữ? Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều tức khắc cảm giác có chút bất đắc dĩ, nàng thật sự không thích tìm cái thân nhân cái gì quản nàng à. Nói nữa, nàng hiện tại cỡ nào tự do à, nếu là thật sự có thân nhân nói, nàng luôn là muốn thay thân nhân suy xét đi. Ngẫm lại, Khổng Kiều Kiều liền cảm giác về sau nhật tử biết bơi thâm lửa nóng, đặc biệt là có nàng loại này phản nghịch tâm tư người, có thân thích, như vậy thật sự thật phiền toái, thật phiền toái. Xin lỗi, ta nãi nãi tính tình tương đối sốt ruột, bất quá ta cảm giác ta nãi nãi nói cũng đúng, nếu là ngài không tin ta nãi nãi trực giác nói, chúng ta liền đi bệnh viện. Chu Lăng Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều mặt ủ mày ê, tựa hồ căn bản là không muốn cùng bọn họ có cái gì liên lụy bộ dáng, hắn tức khắc cười, bọn họ Chu gia ở 49 thành cũng coi như là số được với nhân vật, không nghĩ tới, cư nhiên còn có người cảm giác bọn họ Chu gia là phiền toái. Nhưng là ngẫm lại, loại tính cách này cô nương, nếu là thật là hắn cô gia hài tử, như vậy hắn đối Khổng Kiều Kiều ấn tượng càng thêm hảo. Ta hiện tại có chút đau đầu, hơn nữa vốn dĩ nên đi bệnh viện, chứng minh rồi mới nói. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra tưởng cự tuyệt, nhưng là nhìn Chu lão thái thái một bộ hận không thể cùng nàng cùng nhau, không chia lìa bộ dáng, nàng có thể nói cái gì, trừ phi nàng chuyển nhà. Bất quá nàng chuyển nhà, chuyện này cũng nên không có biện pháp giải quyết, bởi vì chuyển nhà cái gì, đối với một ít có quyền thế người tới nói, căn bản là không tính cái gì, bọn họ nếu là tưởng điều tra một người nói, kia vẫn là rất đơn giản. Lão thái thái, ta tức phụ hiện tại tâm tình không thế nào hảo, thỉnh các ngươi không lấy làm phiền lòng. Một bên Trần Tử Hiên nhìn Khổng Kiều Kiều từ hồ muốn phát hỏa, nàng vội vàng bắt được nhà mình tức phụ, nói giỡn, nhà mình tức phụ nếu là sinh khí, nói cái gì không thể vãn hồi nói, ai biết về sau hắn tức phụ nếu là hoãn lại đây, có thể hay không hối hận a? Ngươi là Kiều Kiều nam nhân. Chu lão thái thái lúc này mới chú ý tới Trần Tử Hiên tồn tại. Chu Lăng Hiên nghe được nhà mình nãi nãi nói, đều muốn cười, hắn đã sớm chú ý tới bị nhà mình nãi nãi trở thành là cô gia nữ nhi bên người nam nhân kia. Kỳ thật hắn còn thấy được nam nhân kia xe con thượng đẩy ba cái hài tử, nhưng là đi, nhà mình nãi nãi căn bản là không chú ý tới người nam nhân này tồn tại, hắn cũng liền chưa nói cái gì. Lão thái thái, ta gọi là Trần Tử Hiên, là Kiều Kiều trượng phu, cũng là ba cái hài tử ba ba. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, khẽ cười một tiếng nói, đối với Chu lão thái thái căn bản là không thấy được chuyện của hắn, Trần Tử Hiên căn bản là không tức giận. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên cùng Chu lão thái thái bắt đầu nói chuyện phím, nàng nhíu chặt mày mới giảng ra khai một ít. Vốn dĩ nàng liền không chờ mong nhận thân cái gì, bị người cưỡng bách trúng thưởng, Khổng Kiều Kiều tâm tình nếu là hảo mới là lạ đâu. Nàng lại không phải cái loại này thích leo lên quyền quý người, nàng tin tưởng chính mình muốn cái gì, liền chính mình phấn đấu, cho nên đối với cưỡng bách trúng thưởng sự tình, Khổng Kiều Kiều không trực tiếp trở mặt đều là nàng xem ở lão thái thái tuổi tác lớn phân thượng. Đây là các ngươi hài tử. Chu lão thái thái lúc này mới đem tâm thần phân ra tới một ít, đưa nàng thấy được tiểu xe đẩy thượng ba cái không sai biệt lắm đại hài tử thời điểm, nàng trên mặt miễn bàn cỡ nào giật mình. Đúng vậy, ba cái hài tử vừa mới qua 100 thiên. Trần Tử Hiên đối với ba cái hài tử, kia thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở trong tay sợ quăng ngã, hiện tại hắn trong lòng bảo trừ bỏ Khổng Kiều Kiều, chính là ba cái hài tử. Tam bào thai, Chu lão thái thái cũng coi như là có kiến thức xoa nhẹ, đương nàng nghe nói ba cái hài tử vừa mới qua 100 thiên thời điểm, nàng phải ra như thế một cái kết luận. Đúng vậy, lúc trước Kiều Kiều đi bệnh viện kiểm tra thời điểm, bác sĩ nói là song bào thai, nhưng là ai có thể nghĩ đến, sẽ có như vậy kinh hỉ đâu. Trần Tử Hiên cười nói, hắn căn bản là không nghĩ tới, hắn tức phụ có thể sinh hạ tới ba cái hài tử. Lăng Hiên a, ngươi đều như thế lớn, cái gì thời điểm kết hôn a? Chu lão thái thái lại lần nữa nhìn thoáng qua tiểu xe đẩy thượng hài tử, lại nhìn thoáng qua đứng ở chính mình bên người tôn tử, còn nhìn thoáng qua bị chính mình bắt lấy ngoại tôn nữ, nàng cảm giác chính mình tuổi tác còn không tính quá lớn, còn có thể giúp đỡ xem hài tử, phỏng chừng ngoại tôn nữ này hai vợ chồng hẳn là không cần chính mình hỗ trợ, như vậy tôn tử kết hôn, nàng có phải hay không là có thể nhìn đến chắc trai đâu. Ngẫm lại bốn thế cùng đường nhật tử, Chu lão thái thái quyết định trở về sau liền cùng con dâu nói cho tôn tử tìm tức phụ sự tình, nàng cũng muốn nhìn đến bạch bạch nộn nộn, vẫn là nhà mình hài tử chắc trai tôn à. Nãi nãi, ta còn nhỏ. Chu Lăng Hiên dở khóc dở cười nhìn nhà mình nãi nãi, hắn mới 20 được không? Chương 280 nói chuyện phím, ngươi tiểu cái gì tiểu, ngươi đều 20, nếu là lại không kết hôn nói, hảo cô nương đều bị người chọn đi rồi, đến lúc đó ngươi đánh quan cô mà. Chu lão thái thái lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, nàng không phải không thấy được Khổng Kiều Kiều trên mặt không tình nguyện ánh mắt, ngay từ đầu nàng là kích động, không chú ý, nhưng là hiện tại phục hồi tinh thần lại, nàng cảm giác được Khổng Kiều Kiều mâu thuẫn. Bất quá, Chu lão thái thái có thể lý giải, rốt cuộc ai sinh hoạt hảo hảo, nhiều ra tới một môn tử còn không biết là cái dạng gì thân thích thời điểm, đều sẽ có mâu thuẫn ý tưởng. Nãi nãi, ta mới 20, ngài thật sự như vậy sốt ruột sao? Chu Lăng Hiên buồn bực nói, như thế nào liền như thế, trong chốc lát thời gian, liền nói tới rồi hắn trên người đâu, bọn họ không phải đang nói cô sự tình. Sao? Kiều Kiều bao lớn rồi? Chu lão thái thái muốn biết Khổng Kiều Kiều tuổi tác, kỳ thật đi, nàng chủ yếu là muốn biết Khổng Kiều Kiều sinh hoạt là như thế nào. 19. Khổng Kiều Kiều cứ việc không nghĩ thừa nhận chính mình tuổi còn nhỏ, nhưng là đi, nàng thật sự mới 19, cũng liền nhìn ổn trọng một ít. Nhưng là nàng chân thật tuổi tác mới 19. Không đúng, nàng là cái này thân xác tuổi tác 19, hơn nữa mặt thế tuổi, Khổng Kiều Kiều tỏ vẻ, vẫn là thôi đi, nữ nhân tuổi, tác là bí mật, nàng liền 19 tuổi, ta là biểu ca. Chu Lăng Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, khiêu khích nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, hắn như thế nào cảm giác nhà mình biểu muội tìm cái tuổi đại nam nhân đâu. Trần Tử Hiên không phải không thấy được Chu Lăng Hiên khiêu khích ánh mắt, hắn cũng không phải không thấy được Chu Lăng Hiên ghét bỏ thần sắc, nhưng là hắn hiện tại là Kiều Kiều trượng phu, là bọn họ hài tử phụ thân, này liền đủ rồi. Xin lỗi, ta còn không thể xác định. Chúng ta có huyết thống quan hệ thời điểm, ta sẽ không thừa nhận ngươi là ta biểu ca. Cho dù có huyết thống quan hệ, ta cũng không nghĩ thừa nhận ngươi là ta biểu ca. Ai làm ta không nghĩ tùy tiện nhận thân đâu. Kiều Kiều, hài tử ngày thường đều là ngươi chiếu cố sao? Chu lão thái thái nhìn Khổng Kiều Kiều trên người quần áo, lại nhìn thoáng qua hài tử tiểu xe đẩy, nàng cảm giác nàng đứa cháu ngoại gái này gia đình điều kiện còn tính không tồi, bất quá không chịu khổ liền hảo. Ta cùng thẩm, đại nương chiếu cố. Khổng Kiều Kiều trực tiếp ăn ngay nói thật, dù sao cũng không có gì giấu giếm, loại chuyện này, nói thẳng thì tốt rồi, lại không phải cái gì bí mật. Ngươi nhà, chồng người không hỗ trợ sao? Chu lão thái thái vừa nghe, liền biết, ngoại tôn nữ nói thẩm đại nương không phải nhà chồng người, nói cách khác, ai sẽ mang theo dòng họ còn nói là đại nương à? Nhà chồng, ta không nhà chồng người. Khổng Kiều Kiều cười như không cười nhìn Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng nói, ngươi là cô nhi. Chu lão thái thái nhìn Trần Tử Hiên, nghi hoặc hỏi, lão thái thái, cha mẹ ta còn ở, trong nhà còn có đại ca, tiểu đệ. Trần Tử Hiên như thế nào có thể không nghe được nhà mình tức phụ nói đâu, cứ việc hắn đối với nhà mình tức phụ lời nói có chút không thích, nhưng là hắn cũng biết đây là vì cái gì. Quan hệ không tốt, vậy xa, ngươi là đương nhi tử, ngươi thích như thế nào liền như thế nào, ngươi tưởng hiếu kính cha mẹ liền hiếu kính cha mẹ, nhưng là thân là trượng phu cùng phụ thân, ngươi cũng muốn suy xét rõ ràng, trên người của ngươi trách nhiệm, ngươi muốn dưỡng gia còn có nuôi sống hài tử, tổng không thể vì hiếu kính cha mẹ ngươi liền mặc kệ thê nhi chết sống. Chu lão thái thái rốt cuộc là đã trải qua sóng to gió lớn người, liền như thế nói mấy câu, nàng là có thể đoán được Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên người nhà ở chung không tốt. Trước kia nàng không tham dự ngoại tôn nữ sinh hoạt, nàng không biết ngoại tôn nữ ở nhà chồng quá chính là cái dạng gì nhật tử, nhưng là nàng biết, nữ nhân trừ phi là bị khi dễ tàn nhẫn, nói cách khác, ai sẽ thừa nhận chính mình nhà chồng người đều không còn nữa đâu. Hảo đi, không phải thật sự không còn nữa, là nàng cảm giác nhà chồng người đều đã chết. Lão thái thái, ta biết. Trần Tử Hiên đúng là bởi vì minh bạch, cho nên mới sẽ chính mình trong lòng nén giận cũng chưa nói Khổng Kiều Kiều. Lão thái thái, đây là nhà ta. Khổng Kiều Kiều chỉ vào nhà mình cửa, đối với Chu lão thái thái còn có Chu Lăng Hiên nói, Chu lão thái thái nhìn đến Khổng Kiều Kiều trên mặt tự hào thần sắc. Nàng liền biết, nha đầu này vẫn là không muốn cùng nàng có cái gì liên lụy, cứ việc nàng đối với ngoại tôn nữ có loại này cốt khí cảm giác được vui vẻ. Nhưng là càng nhiều nàng là cảm giác buồn bực, nha đầu này như thế nào có thể như vậy đâu. Nàng chỉ là tưởng nhận cái thân, ngày thường thời điểm, lương gia có thể qua lại đi lại, nàng lại không phải cái loại này bá đạo tính tình, liền xuất giá, ngoại tôn nữ sinh hoạt, đều phải quản. Người mua phòng ở vẫn là các ngươi hai vợ chồng mua. Chu lão thái thái cảm giác, cái này sân hẳn là nha đầu này chính mình mua, nói cách khác, sẽ không như thế tự hào. Ta chính mình mua à, Trần Tử Hiên tiền đều không đủ chính hắn hoa. Khổng Kiều Kiều nói lời này thời điểm, nhưng thật ra không có biểu hiện ra ngoài ghét bỏ ý tứ, nàng chỉ là có chút trêu chọc Trần Tử Hiên. Tức phụ, tiền của ta đều ở ngươi nơi đó đâu. Trần Tử Hiên nhìn đến nhà mình tức phụ trêu chọc hắn thời điểm, hắn cũng chỉ có thể là đứng ở một bên cười đối Khổng Kiều Kiều nói. Đúng vậy, ngươi tiền đều ở ta nơi này đâu, ta đều cấp bọn nhỏ tồn đâu. Khổng Kiều Kiều cũng nghĩ kỹ, trước kia nàng mặc kệ Trần Tử Hiên tiền là làm cái gì. Khi đó, nàng là không tưởng cùng Trần Tử Hiên quá, hiện tại không giống nhau, hiện tại có hài tử, nàng liền tính không nghĩ muốn Trần Tử Hiên tiền. Như vậy Trần Tử Hiên tiền cũng nên là nhà mình hài tử. Đến nỗi Trần gia hai vợ chồng già, cùng nàng có cái gì quan hệ? Bất quá Trần Tử Hiên nếu là tưởng cho bọn hắn tiền nói, kia cũng không có gì, chỉ cần không vượt qua nàng trong lòng điểm mấu chốt là được. Vợ chồng son chỉ cần là toàn tâm toàn ý, cuộc sống này a là có thể quá hảo. Chu lão thái thái cũng coi như là xem minh bạch, nàng đứa cháu ngoại gái này a chính là một cái tính tình hiếu thắng, ngoại tôn nữ tế tựa hồ đều phải nghe nàng, nói cách khác, nàng đứa cháu ngoại gái này tựa hồ không đáp ứng, bất quá như vậy cũng hảo, tỉnh chịu ủy khuất, cứ việc. Nàng còn ở, nhưng là nữ nhân chính mình nếu là lập không đứng dậy nói, nhà mẹ đẻ mặc kệ có bao nhiêu sao lợi hại cũng chưa dùng. Lão thái thái, ngài lời này nói rất đúng. Trần Tử Hiên thập phần tán đồng Chu lão thái thái nói, Khổng Kiều Kiều còn lại là không cho là đúng, muốn cái dạng gì sinh hoạt, chính mình phấn đấu bái, chính mình nỗ lực, cái dạng gì nhật tử không có a. Chương 281 chiêu đãi lão thái thái, ngài làm, ta đi cho ngài đổ nước. Mặc kệ lão thái thái cùng nhà mình tức phụ có phải hay không thân thích, lão thái thái tuổi tác lớn, bọn họ muốn tôn kính. Kiều Kiều, ta cũng đã nhìn ra, ngươi không nghĩ nhận thân đúng không? Trần Tử Hiên đi ra ngoài, Chu lão thái thái cũng liền làm rõ bọn họ chi gian sự tình. Ta một người kỳ thật khá tốt, ta chính mình quá ta thích sinh hoạt, ta không có cái loại này người khác nhúng tay ta sinh hoạt thói quen. Khổng Kiều Kiều cũng không đáng sợ, nàng nói thẳng ra bản thân vì cái gì mâu thuẫn, dù sao nàng liền thích một người, có hay không thân thích, cùng nàng có cái gì quan hệ. Kiều Kiều, ta không biết ngươi có phải hay không tin tưởng ta, nhưng là ta tin tưởng ta trực giác, ta cảm giác ngươi chính là ta ngoại tôn nữ, chúng ta đi bệnh viện dùng máy móc kiểm tra rồi về sau, chúng ta lại nói có phải hay không thân thích sự tình. Chu lão thái thái cũng là một cái cường thế người, nhưng là nàng hiện tại tuổi lớn, nàng biết như thế nào chuyển biến đạt tới mục đích của chính mình. Ta không tưởng nhúng tay ngươi sinh, hoặc ngươi thích quá cái dạng gì nhật tử, đó là chính ngươi sự tình, ta chỉ là muốn tìm đến ta khuê nữ có lẽ không có, nhưng là ta tưởng đền bù ta khuê nữ. Chu lão thái thái tưởng chính là như thế đơn giản, cả đời này, nàng hối hận nhất sự tình, chính là lúc trước đêm vừa mới sinh ra khuê nữ để lại cho kia đối phu thê. Nếu là nàng không đem khuê nữ để lại cho kia đối phu thê nói, có lẽ khuê nữ liền sẽ không như thế nhiều năm cũng chưa tìm được, đã chết cũng chưa nhìn thấy cuối. Cùng một mặt, lão thái thái, chúng ta danh nhân không nói tiếng lóng, ta người này tính tình tương đối mời, hơn nữa, ta cũng tương đối bá đạo, cho nên ta cảm giác ta cô nhi thân phận kỳ thật khá tốt. Nếu là chúng ta thật là thân thích, như vậy coi như bình thường thân thích lui tới thì tốt rồi, chúng ta ai cũng không cần trộn lẫn đến ai trong sinh hoạt tới. Khổng Kiều Kiều nhìn lão thái thái đáy mắt kiên trì, rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể lui một bước, bất quá này cũng chỉ có một bước. Nếu là lão thái thái không đáp ứng nói, như vậy nàng cũng không có gì hảo thuyết. Ta đều như thế đại tuổi tác, ta vì cái gì muốn trộn lẫn đến ngươi sinh hoạt đâu, bất quá ta nếu là muốn nhìn ngươi cùng hài tử, ngươi không thể trốn tránh ta. Chu lão thái thái lúc này cuối cùng có thể yên tâm, chỉ cần có cơ hội thường xuyên gặp mặt, nàng còn liền không tin, chính mình không thể thu phục một tiểu nha đầu phiến tử. Đúng vậy, Chu lão thái thái căn bản là không tính toán như là người thường giống nhau lui tới, đây là nàng ngoại tôn nữ, khuê nữ sự tình, nàng không có biện pháp nhúng tay, khuê nữ cũng chưa, nàng tưởng đền bù một chút ngoại tôn nữ, nha đầu này còn không nghĩ muốn, này như thế nào hành đâu. Bất quá nha đầu này cũng coi như là có nắm chắc, có tiền, nói cách khác, nàng sẽ không mua như thế tốt sân. Nha đầu a, ta tuổi tác đều như thế lớn, không biết cái gì thời điểm liền không có, ngươi chẳng lẽ liền không thể hảo hảo cùng ta ở chung sao? Chu lão thái thái nhìn Khổng Kiều, Kiều thần sắc có hòa hoãn, nàng trực tiếp bán thảm. Đúng vậy, bán thảm. Chu lão thái thái mới mặc kệ người khác như thế nào nói đi, chỉ cần là có thể đạt tới mục đích của chính mình liền thành, không phải sao? Lão thái thái, ngài ý tứ ta minh bạch, nhưng là ngài có thể tùy thời tới nhà của ta, tiền đề là chúng ta là thân thích, ta là ngươi khuê nữ nữ nhi, ngài tùy thời đều có thể tới, nhưng là ta sẽ không muốn ngài đồ vật, ta không thiếu tiền cũng không thiếu đồ vật, ta có thể nuôi sống chính mình cùng hài tử, nói nữa, thật sự không được, không phải còn có hài tử hắn ba sao? Khổng Kiều Kiều như thế nào có thể không biết Chu lão thái thái ở nơi đó bán thảm đâu, nhưng là nàng có thể như thế nào, thật sự có thể đem người đuổi ra ngoài sao? Căn bản là không có khả năng sự tình được không, nàng nhưng thật ra không để bụng người khác nói cái gì, nhưng là nàng còn có hài tử a, hài tử muốn lớn lên, tổng không thể nàng bọn nhỏ thường xuyên bị người chỉ trỏ trỏ đi. Nàng cái gì đều không để bụng, nhưng là hài tử không được. Này liền thành, ta không khác yêu cầu, ta chỉ là tưởng nhiều nhìn xem ngươi, rốt cuộc thấy được ngươi, ta cũng coi như là thấy được ta khuê nữ. Chu lão thái thái cười tủm tỉm nói, mục đích đạt tới là được, dù sao nàng cũng không khác yêu cầu, đến nỗi đồ vật cái gì, nàng cấp hài tử, Khổng Kiều Kiều còn có thể nói cái gì? Nãi nãi, hiện tại thời gian không còn sớm, chúng ta là hiện tại về nhà đâu, vẫn là ta chính mình về nhà, sau đó nói cho gia gia một tiếng, ngài ở bên này đâu? Chu Lăng Hiên cũng coi như là đã nhìn ra, hắn cái này biểu muội, căn bản là không nghĩ leo lên nhà bọn họ, cứ như vậy, hắn đối Khổng Kiều Kiều ấn tượng càng thêm hảo. Ta chờ hạ cùng ngươi cùng nhau trở về. Chu lão thái thái, nhưng thật ra tưởng lưu lại, nhưng là đi, nàng không yên tâm nhà mình lão nhân, lúc trước đem khuê nữ lưu tại nông thôn, là lão nhân chủ ý, hiện tại lão nhân còn cả ngày hối hận đâu, hiện tại có khuê nữ tin tức, Chu lão thái thái tưởng chính mình cùng nhà nàng lão nhân nói, hơn nữa, nàng còn muốn cùng lão nhân thương lượng một chút, như thế nào mới có thể làm nha đầu này thừa nhận bọn họ tồn tại. Lão thái thái, ngài uống nước. Trần Tử Hiên cấp lão thái thái đến đường đỏ thủy, cứ việc có chút nhân gia đại khách là dùng trà thủy, nhưng là đi, ở Trần gia, Trần Tử Hiên cảm giác Chu lão thái thái tuổi lớn, cho nên vẫn là đường đỏ thủy tương đối hảo. Chu đồng chí, đây là nước trà, ngươi cũng uống hai khẩu đi. Trần Tử Hiên cấp Chu Lăng Hiên đến, chính là nước trà, ở hắn xem ra, người trẻ tuổi hẳn là không thế nào thích đường đỏ thủy. Cảm ơn. Chu Lăng Hiên nhìn đến Trần Tử Hiên biểu hiện, gật gật đầu, hắn cảm giác Trần Tử Hiên còn tính không tồi, ít nhất có thể suy xét như thế Chu Toàn. Nói thật, hắn thân là nam nhân, thật đúng là không thế nào thích ngọt bẹp đường đỏ thủy, cùng đường đỏ thủy so sánh với, hắn thích nước trà, ít nhất không như vậy ngọt. Không khách khí, các ngươi mặc kệ như thế nào nói đều là khách nhân, ta thân là chủ nhân chiếu cố các ngươi là hẳn là. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật đi, hắn hiện tại cũng có chút lo lắng, từ hai người quần áo thượng là có thể nhìn ra tới hai người kia không đơn giản. Trần Tử Hiên thật lo lắng bọn họ ở đã biết Kiều Kiều lúc trước sự tình về sau, trực tiếp đem hắn tức phụ cùng bọn nhỏ đều tiếp đi rồi, nếu là thật sự nói vậy, hắn cảm giác chính mình sẽ khóc chết, tức phụ cùng hài tử cũng chưa, hắn một người nam nhân muốn như thế nào quá a? Ngẫm lại đều biết, như vậy nhật tử, không phải người quá, hảo đi, Trần Tử Hiên đều đã quên, lúc trước hắn một người sinh hoạt qua như vậy thời gian dài chuyện này. Chương 282 khí phách Chu lão gia, Tử lão nhân, ta được đến chúng ta khuê nữ tin tức. Chu lão thái thái về đến nhà, kích động túm nam nhân nhà mình tay, hưng phấn đối với nhà mình bạn già nhi nói, cái gì, thật vậy chăng? Chu Quang Vinh kích động nhìn nhà mình bạn già nhi mắt, hắn không dám tin tưởng hỏi, khuê nữ này đều ném mau 40 năm, hắn nằm mơ đều muốn tìm đến nhà mình khuê nữ. Đúng vậy, hôm nay ta cùng Lăng Hiên đi ra ngoài xuyến môn, gặp một cái cô nương, ta nhìn nàng cùng ta năm trước thời điểm lớn lên giống nhau như đúc, ta cảm giác nàng chính là chúng ta ngoại tôn nữ. Chu lão thái thái cười nói, kỳ thật nàng lúc ấy liền cảm giác cái kia tiểu nha đầu thân thiết, nàng cảm giác được cốt nhục tương liên cảm giác, cứ việc cái kia tiểu nha đầu không nghĩ nhận bọn họ, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, huyết thống quan hệ là xã không ngừng. Chúng ta khuê nữ đâu? Ta nữ nhi đâu? Chu lão gia tự nhìn nhà mình tức phụ kích động bộ dáng, hắn cũng kích động, nhưng là hắn muốn biết nhà mình khuê nữ như thế nào. Lão nhân, ngươi đừng kích động. Chu lão thái thái như thế nào có thể không biết nhà mình bạn già nhi đáy lòng hối hận nhất sự tình là cái gì đâu, nhưng là sự tình đều đã xảy ra, bọn họ hối hận cũng đã chậm. Có phải hay không chúng ta nữ nhi ra cái gì sự tình? Chu lão gia tử cũng là đã trải qua sóng to gió lớn người, ở hắn thấy được nhà mình bạn già nhi trên mặt thấp thỏm thần sắc thời điểm, hắn liền biết nhà mình khuê nữ hẳn là đã xảy ra chuyện. Chúng ta khuê nữ đi rồi thật nhiều năm, chúng ta khuê nữ liền một cái nữ nhi. Chu lão thái thái nghĩ tới, từ khuê nữ sinh ra 100 thiên về sau, bọn họ liền rốt cuộc chưa thấy qua thời điểm, hiện tại được đến khuê nữ không có tin tức, nàng như thế nào có thể không thương tâm đâu, đó là trên người nàng rơi xuống thịt à, nàng lúc ấy chỉ là lo lắng dưỡng không sống khuê nữ, nhưng là ai có thể nghĩ đến, kia một đống lòng già hiểm độc hai vợ chồng cư nhiên chuyển nhà à, ta khuê nữ. Chu lão gia từ lúc ấy liền sững sờ ở nơi đó, hắn nước mắt lập tức rớt xuống dưới, lúc trước hắn nếu là không làm ra như vậy quyết định nói, hắn có phải hay không có thể ôm nhà mình khuê nữ trưởng thành đâu. Chu lão gia tử không rõ ràng lắm, hắn lúc trước lựa chọn là đúng hay là sai, ngay lúc đó tình huống thật sự là không thích hợp mang theo khuê nữ, bọn họ. Lúc ấy nghĩ, khuê nữ dưỡng ở đồng hương trong nhà, chờ chiến tranh kết thúc, bọn họ liền tới đây, hơn nữa, bọn họ còn để lại không ít thứ tốt. Kỳ thật như là bọn họ nhân gia như vậy còn rất nhiều, nói nữa, bọn họ này đó tham gia quân ngũ đánh giặc, trong tay như thế nào sẽ không có gì thứ tốt đâu, chẳng qua nàng cùng nhà hắn bạn già nhi căn bản là không dám biểu hiện ra ngoài. Bọn họ khi đó tương đối cẩn thận, bọn họ để lại một bộ phận đồ vật cho kia một đôi phu thê, hắn nghĩ làm kia đối phu thê hảo hảo chiếu cố nhà mình khuê nữ. Lão nhân, ngươi đừng thương tâm, ít nhất chúng ta khuê nữ còn lớn lên kết hôn không phải sao? Chu lão thái thái kỳ thật lo lắng chính là nhà mình khuê nữ so với kia đối phu thê cấp bán hoặc là xảy ra chuyện gì. Hiện tại nghe được ngoại tôn nữ nói khuê nữ nhật tử cứ việc không thế nào hảo, nhưng là kia đối phu thê nuôi lớn khuê nữ. Đúng vậy, nhưng là ta hối hận a. Chu lão gia tử nước mắt vẫn luôn ở rớt, có người nói chỗ nào có nước mắt không nhẹ đặng, nhưng là đó là chưa tới thương tâm khi, thật sự thương tâm, nam nhân cũng sẽ rơi lệ. Lão nhân, ngươi hẳn là như thế tưởng, chúng ta nếu là mang theo khuê nữ nói, khuê nữ có thể hay không lớn lên đều là vấn đề. Như vậy tiểu nhân hài tử, như thế nào khả năng lớn lên đâu, hơn nữa lúc ấy chiến tranh như vậy kịch liệt, bọn họ ngay lúc đó nhiệm vụ như vậy trọng. Lão bà tử, chúng ta cái gì thời điểm đi gặp chúng ta ngoại tôn nữ? Chu lão gia tử bị Chu lão thái thái như thế một khuyên, hắn lý trí cũng đã trở lại, nữ nhi hắn không thể giúp cái gì, nhưng là ngoại tôn nữ hắn nhất định phải cho nàng chống lưng. Kia nha đầu nói không có chứng cứ là sẽ không thừa nhận chúng ta tồn tại. Kỳ thật cho dù có chứng cứ nói, kia nha đầu tựa hồ cũng không nghĩ thừa nhận bọn họ tồn tại, thầm nghĩ nơi này, Chu lão thái thái càng thêm tâm tắc. Gia gia, biểu muội tựa hồ không nghĩ nhận thân, nàng lo lắng chúng ta là phiến tử, nãi nãi nói bệnh viện có thể kiểm tra có phải hay không người một nhà máy. Móc, biểu muội nói gặp được kiểm tra kết quả lại nói. Vẫn luôn không nói gì Chu Lăng Hiên ở nhìn đến nhà mình gia gia hiện tại tựa hồ liền muốn đi thấy biểu muội thời điểm, hắn tức khắc ngăn cản nhà mình gia gia. Cái gì? Chu lão gia tử không nghĩ tới là cái dạng này kết quả, tưởng hắn Chu Quang Vinh như thế đại tuổi tác, hắn cư nhiên còn có bị ghét bỏ một ngày. Gia gia, ngài đừng nóng giận, ngài hẳn là đổi lại đây tưởng, biểu muội không nhận chúng ta, còn không phải bởi vì nàng không biết chúng ta chi tiết. Nói nữa, liền tính biểu muội đã biết chúng ta chi tiết không muốn cùng chúng ta tương nhận nói, như vậy cũng chỉ có thể chứng minh biểu muội có cốt khí không phải sao. Dù sao Chu Lăng Hiên hiện tại chính là muốn cho nhà mình gia gia nãi nãi không cần đi quấy rầy biểu muội, từ biểu muội kia ghét bỏ ánh mắt, hắn là có thể cảm nhận được nhà mình biểu muội là thật sự không thích nhận thân chuyện này, nhưng là nhà mình gia gia nãi nãi tựa hồ thập phần ham thích nhận thân, hắn có thể nói cái gì? Nói nữa, đối với một cái biểu muội, hắn vẫn là mang chờ mong, ai làm trong nhà liền không có cô nương đâu. Vậy dựa theo cái kia nha đầu nói làm. Chu Quang Vinh nghe được Chu Lăng Hiên nói, tà hắn liếc mắt một cái, gật đầu nói, kỳ thật, nhóm đối với Chu Lăng Hiên tiểu tâm tư, Chu Quang Vinh như vậy đại tuổi tác, như thế nào có thể không biết đâu, nhưng là nhà mình tôn tử đều như thế nói, nơi này còn có một ít bạn già nhi cũng chưa nói rõ ràng sự tình, hắn vẫn là không nên gấp. Gáp, gia gia, vậy chỉ có thể là cầm ngài đầu tóc hoặc là máu mang theo biểu muội cùng đi bệnh viện. Kỳ thật Chu Lăng Hiên căn bản là cảm giác máy móc cái gì có lẽ không thế nào đáng tin cậy, hắn cảm giác huyết thống quan hệ cái gì, cảm giác liền sẽ không sai à, vì cái gì một hai phải máy móc đâu. Hảo, chỉ có thể nói là Chu Lăng Hiên ý tưởng thập phần cường đại, trực giác như thế căn bản là không thế nào đáng tin cậy được không, máy móc cái gì còn có sai lầm thời điểm đâu, huống chi là trực giác đâu. Chúng ta đến lúc đó cùng đi bệnh viện. Chu lão gia tử khí phách nói, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nhà mình ngoại tôn nữ rốt cuộc là bộ dáng gì, hắn cũng muốn biết, cái kia tiểu nha đầu có phải hay không hắn Chu Quang Vinh ngoại tôn nữ. Chương 283 phu thê Khổng Kiều Kiều đối với Chu gia phát sinh sự tình, căn bản là không biết, nàng lúc này chính nhìn Trần Tử Hiên ở nơi đó thu thập đồ vật, Trần Tử Hiên lần này trở về là thừa dịp hài tử 100 thiên thời điểm trở về, nhưng là lần sau cái gì thời điểm trở về cũng không biết. Trần Tử Hiên, ngươi đem trong phòng bếp Thẩm đại nương cho ngươi làm một ít mì xào, còn có một ít thịt cảm cái gì đưa tới trường học đi, ngươi tới rồi bên kia đói bụng là có thể ăn, còn có một ít quả làm cái gì, ngươi cũng mang theo, bổ bổ vitamin. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ nhìn Sâm Châu, tay kia gầy yếu bả vai nói, kỳ thật Trần Tử Hiên không tính gầy, nhưng là, Khổng Kiều Kiều vẫn là ghét bỏ Trần Tử Hiên gần nhất quá gầy. Kiều Kiều, trong nhà, đồ vật ngươi cùng hài tử lưu trữ ăn là được, ta cái gì đều có thể ăn. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật hắn căn bản là không nghĩ tới này đó đồ vật, ở hắn xem ra hắn là nam nhân, chỉ cần là có thể ăn no, không đói bụng bụng là được, đến nỗi ăn cái gì không sao cả, này đảo không phải nói hắn không thích ăn thịt ăn được đồ vật, nhưng là, này đó thứ tốt cái gì, hắn vẫn là hy vọng có thể để lại cho Khổng Kiều Kiều cùng hài tử. Ngươi cái gì đều có thể ăn. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng, bất quá, nàng càng có rất nhiều sinh khí, gia hỏa này, nàng đều nói cho hắn chuẩn bị đồ vật, hắn còn ở nơi này chối từ, chẳng lẽ hắn tưởng trời cao. Kiều Kiều, ta sai rồi, ta đây liền đi thu thập được không? Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều thật sự sinh khí, hắn trực tiếp dứt khoát lưu loát xin lỗi, chỉ cần nhà mình tức phụ không tức giận, như vậy cái gì đều hảo thuyết. Người ai thu thập không thu thập. Khổng Kiều Kiều trực tiếp xoay qua mặt không phản ứng Trần Tử Hiên, nàng xem như đã nhìn ra, liền Trần Tử Hiên loại này đức hạnh, ngươi nếu là cho hắn cái hòa nhã nói, hắn có thể đặng cái mũi lên mặt. Tức phụ, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều vẫn là có chút sinh khí, hắn chỉ có thể là lại lần nữa xin lỗi, hắn cũng chưa nghĩ đến, chính mình chỉ là không nghĩ muốn bắt Kiều Kiều chuẩn bị đồ vật, Kiều Kiều liền như vậy sinh khí. Ngươi tốt nhất là ngao ngươi thân thể suy sụp, ngươi mới vui vẻ. Khổng Kiều Kiều tức giận nói, nàng là khí Trần Tử Hiên không biết tốt xấu, nhưng là nàng càng khí chính là chính mình, nàng rõ ràng đều nói mặc kệ Trần Tử Hiên, như thế nào còn có thể như thế mềm lòng đâu. Kiều Kiều, kỳ thật ta là tưởng lưu trữ thứ tốt cho ngươi cùng hài tử ăn. Trần Tử Hiên lại lần nữa nói ra nói như vậy, Khổng Kiều Kiều trực tiếp mắt trợn trắng. Nhà ngươi oa có thể ăn cái gì? Khổng Kiều Kiều khác Trần Tử Hiên eo một phen tức giận nói, hài tử còn như vậy tiểu, bọn họ có thể ăn cái gì a? Ăn nải là được, đến nỗi quá đoạn thời gian, hài tử là có thể khai ha ha canh trứng, đến lúc đó hài tử ăn cái gì, còn dùng Trần Tử Hiên quản sao? Kiều Kiều, ta biết nhà chúng ta không thiếu này đó đồ vật, nhưng là ta không nghĩ ngươi gặp được nguy hiểm, ngươi biết không? Trần Tử Hiên đầy mặt lo lắng nói, kỳ thật hắn thật sự chỉ là không nghĩ Khổng Kiều Kiều đi mạo hiểm. Được rồi, ngươi không có việc gì vẫn là đi thu thập đồ vật đi, cùng ngươi sinh khí, ta chính mình đến tức chết. Khổng Kiều Kiều quyết định vẫn là tính, Trần Tử Hiên chính là một cái du mộc ngật đáp, bất quá hắn đối nàng cùng hài tử là thiệt tình thật lòng là được. Nếu không phải xem ở Trần Tử Hiên thật sự đối nàng cùng hài tử tốt lời nói, nàng mới sẽ không phản ứng hắn đâu. Hảo hảo hảo, Trần Tử Hiên quyết định về sau mặc kệ nhà mình tức phụ nói cái gì, hắn đều phải thành thành thật thật nghe lời thì tốt rồi, tức phụ nói, phản bác không được. Thời gian thoảng qua, trong nháy mắt liền đến 77 năm, Trần Tử Hiên cũng từ trường học tốt nghiệp, đến nỗi Trần Tử Hiên muốn đi tiền tuyến sự tình, vẫn là không đi thành. Khổng Kiều Kiều cũng cùng Chu gia bảo trì liên hệ, không có việc gì thời điểm, Chu gia hai vợ chồng già liền tới đây ngồi ngồi, thuận tiện nhìn xem hài tử. Đến nỗi càng thân mật động tác, Khổng Kiều Kiều cùng Chu gia cũng chưa làm, Chu gia người nhìn ra tới Khổng Kiều Kiều chỉ là nghĩ tới bình tĩnh sinh hoạt, Hơn nữa bọn họ cũng không nghĩ quấy rầy Khổng Kiều Kiều hiện tại sinh hoạt, bọn họ cũng liền không cao điệu tuyên dương Khổng Kiều Kiều cùng nhà bọn họ quan hệ. Kiều Kiều, ta quá hai ngày liền đi bộ đội báo danh, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau? Trần Tử Hiên tưởng cùng Khổng Kiều Kiều còn có bọn nhỏ cùng đi bộ đội, nhưng là, chuyện này, muốn nghe nhà mình tức phụ nếu là không đáp ứng nói, như vậy hắn cũng chỉ có thể là một người đi bộ đội. Ta sẽ lưu tại trong thành, bọn nhỏ cũng lớn, ở bộ đội nói, không ở bên này phương tiện. Khổng Kiều Kiều không thế nào thích bộ đội hoàn cảnh, đảo. Không phải tác phẩm văn xuôi đội không tốt, chủ yếu là nàng không thế nào thích ứng cùng những người đó giao tiếp cái gì. Kia, ta có thời gian liền trở về. Trần Tử Hiên nghĩ đến chính mình có lẽ là chức vị sẽ động nhất động, hơn nữa hắn từ trường học đi ra ngoài, mặc kệ làm cái gì, hẳn là đều thật mau có thể xứng xe. Tới rồi lúc ấy, hắn không được liền thường xuyên lái xe trở về, đến nỗi du tiền cái gì, hắn có thể chính mình lấy à, chỉ cần có thể thường xuyên về nhà, trợ cấp một ít tiền cái, gì, hắn cũng vui. Ngươi tùy ý. Khổng Kiều Kiều mí mắt cũng chưa nâng một chút, ba cái hài tử hiện tại đang ở ngủ trưa, đến nỗi Khổng Kiều Kiều, còn lại là đang xem thư. Kiều Kiều, sách vở thật sự có ta đẹp sao? Trần Tử Hiên thấy được Khổng Kiều Kiều động tác nhỏ về sau, hắn ủy khuất nhìn Khổng Kiều Kiều, như thế nào Kiều Kiều có thể như thế đối đãi hắn đâu. Trần Tử Hiên, ngươi nghĩ tới một vấn đề sao, đó chính là, ngươi phải về bộ đội, như vậy, cha mẹ ngươi bên kia ngươi chuẩn bị làm sao? Bây giờ, Khổng Kiều Kiều nghĩ tới gần nhất Trần Tử Hiên thu được những cái đó tin thời điểm, không khỏi cười lạnh một tiếng, Trần gia hiện tại chính là một cái cục diện rối rắm, Trần gia hai vợ chồng già hiện tại cả ngày cáo trạng, nói cái gì bọn họ đại nhi tử tiểu nhi tử không hiếu thuận, nói cái gì Trần Tử Hiên không trả tiền bọn họ liền tới đây làm hắn dưỡng lão. Dù sao những cái đó đủ loại vấn đề, làm Khổng Kiều Kiều có chút phiền chán, nhưng là Trần Tử Hiên không làm nàng xử lý, nàng cũng liền làm bộ không biết. Một tháng 5 đồng tiền, Trần Tử Hiên tính kế chính mình một tháng có thể bắt được bao nhiêu tiền, hắn tựa hồ hiện tại trở lại bộ đội có thể bắt được 100 nhiều đồng tiền nói, hẳn là cũng đủ nhà mình hoa, bất quá Trần Tử Hiên có chút không thể nào xác định, nhà bọn họ ba cái hài tử, hơn nữa nhà mình tức phụ tiêu tiền khá lớn tay, hắn suy nghĩ chính mình muốn hay không tìm một cơ hội, nhìn xem có cái gì kiếm tiền phương pháp, tổng không thể về sau, làm tức phụ kiếm tiền dưỡng gia. Chương 284 nhìn làm trước nói hảo, nếu là cha mẹ ngươi lại đây, ta nhất định sẽ đem bọn họ đuổi đi đi. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới Trần gia hai vợ chồng già đức hạnh, nàng cảm giác bọn họ tựa hồ là ở nhà đãi không được, liền Trần gia lão thái thái kia lăn lộn bộ dáng, ngẫm lại liền biết, Trần gia hai cái con dâu đối nàng ý kiến nhất định rất lớn, cứ như vậy nói, Trần gia hai vợ chồng già trong tay không có tiền, bọn họ có thể ở trong thôn quá cái gì ngày, lành mới là lạ đâu. Kiều Kiều, ngươi nếu là không thích ta ba mẹ lời nói, ta không mang theo bọn họ lại đây. Trần Tử Hiên hiện tại cũng coi như là xem minh bạch, nhà mình cha mẹ tính cách cùng Kiều Kiều nếu là ở bên nhau nói, kia tuyệt đối có thể dẫn phát thế giới đại chiến, vì thế giới hòa bình, bọn họ vẫn là tách ra đi. Không ngàn vạn không cần mang theo bọn họ lại đây, cha mẹ ngươi nếu là không quá phận nói, ta cái gì cũng không nói, nên hiếu kính liền hiếu kính, nhưng là cha mẹ ngươi là cái gì tính cách, ngươi hẳn là rõ ràng, ngươi ngẫm lại ta lúc trước thừa nhận những cái đó sự tình, ngươi nên minh bạch ta tâm tư phải không? Khổng Kiều Kiều nhìn Trần Tử Hiên, nàng nói không nghĩ nhìn đến người nhà họ Trần, như vậy nàng chính là không nghĩ nhìn đến người nhà họ Trần. Ngươi nếu là kiên trì mang theo bọn họ lại đây nói, như vậy ngươi liền đợi bọn họ rời đi nơi này. Khổng Kiều Kiều nghiêm túc nhìn Trần Tử Hiên nói, nàng không thích người nhà họ Trần, Trần Tử Hiên cũng là mấy năm nay làm cũng không tệ lắm, nói cách khác, nàng trực tiếp liền đem Trần Tử Hiên đuổi đi, nàng phía sau hiện tại chính là còn đứng Chu gia đâu. Kiều Kiều, ta ba mẹ bên kia, nên hiếu kính ta sẽ hiếu kính, không nên hiếu kính ta mặc kệ. Trần Tử Hiên mấy năm nay cũng bị nhà mình cha mẹ cấp lăn lộn quá sức, vốn dĩ trong tay hắn tiền liền không nhiều lắm, cứ việc Kiều Kiều trong tay tiền không ít, nhưng là hắn thân là nam nhân, tổng không thể làm nhà mình tức phụ dưỡng gia đi. Loại chuyện này, hắn thật sự làm không được, rốt cuộc hắn là nam nhân, hắn một người nam nhân nếu là liền gia đều nuôi không nổi nói, hắn vẫn là nam nhân sao? Hảo đi, đại nam tử chủ nghĩa Trần Tử Hiên, bất quá Trần Tử Hiên loại này ý tưởng, Khổng Kiều Kiều là một chút cũng không biết. vạn nhất ca ca đệ đệ không nuôi sống ngươi ba mẹ thời điểm, ngươi muốn làm sao bây giờ? Khổng Kiều Kiều cảm giác, loại chuyện này, Trần Tử Hiên ca ca cùng đệ đệ tuyệt đối có thể làm được ra tới, ngay từ đầu bọn họ làm không được. Nói, như vậy về sau cũng có thể làm ra tới, rốt cuộc Trần gia hai vợ chồng già tuổi tác là càng lúc càng lớn, nhưng là đâu, Trần gia hai vợ chồng già tuyệt đối là càng thêm muốn bắt trụ nói chuyện quyền lợi, bởi vì như vậy, bọn họ mới có thể ở nhà tác oai tác phúc. Ngay từ đầu, nhưng thật ra không có gì, nhưng là Trần Tử Hiên tẩu tử cùng đệ muội cũng sẽ không đáp ứng a. Các nàng nhưng đều không phải cái gì đơn giản người. Nếu là thật sự nói vậy, ta liền cho ta cha mẹ cái tòa sân, mỗi năm cấp. Bao nhiêu tiền, ai hầu hạ bọn họ, tiền liền cho ai. Trần Tử Hiên cũng biết nhà mình cha mẹ cùng Kiều Kiều chi gian mâu thuẫn căn bản là hòa hoãn không được, cho nên, vì hắn có thể quá thượng bình tĩnh sinh hoạt, hắn thà rằng bỏ tiền tiêu tai. Ta cảm giác ngươi nếu là thật sự như thế làm, như vậy ngươi liền chờ ngươi trở thành coi tiền như rác đi. Liền Trần Tử Hiên đại ca cùng đệ đệ, đến lúc đó nhất định sẽ nói cái gì, hắn cha mẹ thiếu ăn, uống, sau đó chính là sinh bệnh phải bỏ tiền. Như, vậy ta liền cùng bọn họ nói, cha mẹ tiền ta mỗi tháng đều sẽ cấp, bọn họ ai nuôi sống, chờ đến cha mẹ già rồi thời điểm, tiền sẽ để lại cho ai bái. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật đi, đối với loại chuyện này, hắn ngay từ đầu thời điểm căn bản là không tưởng như vậy nhiều, nhưng là bị nhà mình tức phụ như thế vừa nói, Trần Tử Hiên cảm giác, hắn vẫn là chú ý một chút đi, sự tình trong nhà, hắn nhất định phải xử lý tốt, không xử lý tốt nói, như vậy xui, xẻo tuyệt đối là hắn. Hắn nhưng không nghĩ thật vất vả đổi Kiều Kiều tha thứ sinh hoạt, lại trở lại trước kia. Hảo đi, ngươi nghĩ kỹ liền hảo, ngươi ngàn vạn không cần chờ về sau, ngươi nhìn đến cha mẹ ngươi bi thảm sinh sống, ngươi đến lúc đó oán trách ta. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay nói, kỳ thật đi, nhi nữ cấp lão nhân dưỡng lão là bình thường sự tình, nhưng là liền Trần gia hai vợ chồng già đức hạnh, nàng là phiền chán muốn chết, có đôi khi, nàng thà rằng bỏ, tiền tiêu tai. Kiều Kiều, ta đại ca cùng tiểu đệ không dám quá phận. Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, cười lạnh một tiếng nói, nếu là bọn họ quá phận nói, như vậy bọn họ hài tử về sau muốn làm sao bây giờ? Ha ha, có đôi khi, người không biết xấu hổ còn lại là thiên hạ vô địch. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, liền người nhà họ Trần Đức Hạnh, bọn họ căn bản là không biết xấu hổ, người ở không biết xấu hổ thời điểm, cái gì sự tình làm không được. Ta cháu trai rất nữ muốn kết hôn sinh, con, bọn họ làm quá mức. Không ai cùng bọn họ kết thân. Trần Tử Hiên nhìn đến Khổng Kiều Kiều không tin bộ dáng, cười giải thích nói, có tiền thời điểm, mặc kệ như thế nào, mặc kệ thanh danh cỡ nào kém cỏi, đều có thể cưới vợ gả chồng. Khổng Kiều Kiều nhưng thật ra không tin Trần Tử Hiên nói, ở nông thôn, kỳ thật mặc kệ ở cái gì địa phương, chỉ cần là ngươi có tiền, như vậy ngươi liền có thể cưới vợ kết hôn, có chút nhân gia thậm chí còn bán nữ nhi, chỗ nào cũng có, dưới loại tình huống này còn lo lắng cưới không thượng tức phụ. Đừng có nằm mộng, tưởng cũng đừng nghĩ a, căn bản chính là không có khả năng sự tình được không? Vậy ngươi nói, làm sao bây giờ? Trần Tử Hiên thật là không biết làm sao bây giờ, hắn đối với này đó sự tình, căn bản là không thể nào hiểu biết. Ngươi nếu là nói làm hắn nói bộ đội sự tình, hắn có thể cho ngươi nói cái 1, 2, 3, 4, 5, nhưng là trong nhà chuyện nhà cái gì, Trần Tử Hiên là thật sự không rõ ràng lắm. Nhà các ngươi sự tình ta mặc kệ, chính ngươi nhìn làm thì tốt rồi. Khổng Kiều Kiều không sao cả nhún nhún vai nói, nàng thật sự không nghĩ quản a. Trần Tử Hiên thích làm gì thì làm, chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc nàng lời nói, như vậy liền không có gì vấn đề. Bất quá, cha mẹ ngươi nếu là quấy rầy ta nói, như vậy ta sẽ không thủ hạ lưu tình, ta liền điểm này nhi yêu cầu. Khổng Kiều Kiều thấy rõ, Trần Tử Hiên không phải cái loại này nhẫn tâm người, cho nên Trần gia cùng Trần Tử Hiên chi gian căn bản là sẽ không chặt đứt liên hệ, nếu như vậy Trần Tử Hiên cần thiết muốn chiếu cố người nhà họ Trần. Nhưng là người nhà họ Trần là người tham lam, có đôi khi, nàng đều suy nghĩ, nàng có phải hay không lại đi giáo huấn làm cho bọn họ một đốn, bất quá ngẫm lại, khoảng cách quá xa, không đáng, nàng cũng liền không giống đi qua. Chương 285 nhắc nhở Kiều Kiều, chúng ta trước mặt kệ này đó sự tình, cha mẹ ta nếu tới, ta sẽ xử lý. Trần Tử Hiên cũng tưởng hảo hảo suy xét một chút ở các ngươi đối đãi nhà, mình cha mẹ, hắn nhưng không nghĩ bởi vì nhà mình cha mẹ, làm hắn thật vất vả được đến sinh hoạt hóa thành cần có. Hắn hiện tại đều là ba cái hài tử phụ thân rồi, hắn như thế nào có thể không vì bọn nhỏ suy xét đâu. Cha mẹ bên kia, hắn chỉ cần kết thúc thuộc về trách nhiệm của chính mình là được, đến nỗi đại ca cùng tiểu đệ bên kia, hắn còn liền không tin, bọn họ thật sự dám đối với cha mẹ không hiếu thuận, nếu là bọn họ dám như vậy làm nói, như vậy hắn liền dám thu thập bọn họ. Được rồi, ngươi trong lòng hiểu rõ thì tốt rồi, không có việc gì nói, ngươi liền đi thu thập đồ vật đi. Khổng Kiều Kiều đối với Trần Tử Hiên vẫy vẫy tay nói, kỳ thật nàng chính là cấp Trần Tử Hiên đề cái tỉnh, Trần gia bên kia hẳn là mâu nhịn không được, 2 năm thời gian, bọn họ mâu thuẫn hiện tại cũng nên là trở nên gay gắt. Nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều khóe miệng phát họa ra một mặt nhẹ nhàng tươi cười, nàng liền thích xem diễn, chỉ cần lửa đốt không đến nàng trên người, như vậy nàng liền sẽ không quản bất luận kẻ nào chết sống. Đương nhiên, nhà mình hài tử ngoại trừ, nếu ai dám tính kế nhà mình oa, như vậy chờ đợi nàng tuyệt đối là vĩnh không ngừng nghĩ trả thù, nàng nhưng không nghĩ trảm thảo không trừ tận gốc. Loại chuyện này, nàng cũng sẽ không quên. Trần Tử Hiên nghe được Khổng Kiều Kiều nói, xoay người đi phòng bếp bên kia, hắn muốn mang lên Khổng Kiều Kiều cho hắn chuẩn bị đồ vật. Ai, ngẫm lại liền cảm giác đáng tiếc, hắn đi bộ đội báo danh, không thể mang theo nhà mình thê. Nhi, hắn còn muốn cho hắn những cái đó các chiến hữu hâm mộ một chút đâu. Ngươi không có việc gì nói, có thể thường xuyên trở về, ngươi nếu là không thể thường xuyên trở về nói, ta cùng bọn nhỏ sẽ đi xem ngươi. Khổng Kiều Kiều nhìn thần sắc có chút cô đơn Trần Tử Hiên, không đành lòng đối với Trần Tử Hiên nói. Cảm ơn Kiều Kiều. Trần Tử Hiên tức khắc vui vẻ, hắn liền biết, mỗi lần chỉ cần là hắn biểu hiện ra ngoài không tha còn có không vui thời điểm, Kiều Kiều liền sẽ không đành lòng. Trần Tử Hiên, ta phát hiện, ngươi gần nhất tự hồ là càng ngày càng có thể bắt lấy ta nhược điểm. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Trần Tử Hiên trước sau cảm xúc biến hóa, còn có thể có cái gì không biết đâu, chẳng qua ngẫm lại nàng cũng liền buông ra, dù sao Trần Tử Hiên tâm hiện tại ở bọn họ trên người, chỉ cần hắn tâm không thiên hướng cha mẹ hắn liền thành, chẳng qua nàng có phải hay không muốn suy xét một chút cấp Trần gia bên kia thêm ít lửa đâu. Làm Trần gia hai vợ chồng già nháo đến Trần Tử Hiên, căn bản là mặc kệ bọn họ, vậy tốt nhất, nói như vậy, nàng liền bớt lo, bất quá ngẫm lại, nếu là Trần Tử Hiên thật sự như thế làm, nàng cảm giác về sau nếu là không có gì sự tình tống cổ thời gian nói, kia cũng thật nhàm chán không phải sao. Tính, nàng vẫn là không cần tưởng người nhà họ Trần sự tình, nàng vẫn là ngẫm lại nàng vạn nhất thi đại học nói, bọn nhỏ làm sao bây giờ đi. Thẩm đại nương tuổi tác lớn, nàng lão nhân gia căn bản là không có biện pháp chiếu cố ba cái hài tử. Hiện tại số tuổi cũng dài quá, tâm nhãn cũng nhiều, một người căn bản là chiếu cố bất quá tới bọn họ. Mặc kệ, đến lúc đó rồi nói sau, thật sự không được, liền hỏi một chút Chu gia người, xem bọn hắn có phải hay không có thể tìm hai cái đáng tin cậy người cho nàng xem hài tử đi. Nói cách khác, nàng thật sự không thế nào yên tâm. Mụ. Ba cái hài tử hai cái ôm Khổng Kiều Kiều cánh tay, một cái khác liền ôm Khổng Kiều Kiều hai chân, đưa nàng nhìn ba cái oa nâng đầu, chờ mong nhìn. Nàng thời điểm, không biết vì cái gì, nàng bỗng nhiên cảm giác có loại bất an. Nói đi, các ngươi sắm cái gì họa? Khổng Kiều Kiều cảm giác này ba cái hài tử tựa hồ là gặp rắc rối, có đôi khi, nàng đều tò mò. Này ba cái hài tử, tuổi không lớn, như thế nào liền như vậy có thể gặp rắc rối đâu, ngẫm lại liền cảm giác thập phần thân khế. Hắc hắc, mụ mụ, chúng ta muốn đi bà cố ngoại trong nhà chơi có thể chứ? Đại nhi tử Trần Trạch Minh lấy lòng đối với Khổng Kiều Kiều nói, tiểu nhi tử Trần Trạch. Còn lại là chờ mong nhìn Khổng Kiều Kiều không nói gì, đến nỗi nàng duy nhất khuê nữ Trần Vũ Hàm. Còn lại là mắt trong mong nhìn nàng, Khổng Kiều Kiều nhìn đến nơi này, nàng bỗng nhiên cảm giác này mấy cái hài tử thật sự là quá thông minh, mới một tuổi nhiều tuổi tác, liền biết như vậy nhiều sự tình, hơn nữa, còn như vậy sẽ nói. Không được. Khổng Kiều Kiều nghĩ nghĩ, cảm giác ba cái hài tử nếu là tới rồi Chu gia nói, như vậy Chu gia người sẽ bị bọn họ lăn lộn chết. Như vậy bà cố ngoại cùng, thái ngoại công ngày mai liền tới đây, các ngươi ở nhà chờ bọn họ đi. Khổng Kiều Kiều cảm giác, này ba cái hài tử như vậy muốn đi Chu gia, nhất định là có cái gì nàng không biết sự tình đã xảy ra, vì biết rõ ràng này ba cái tiểu nhân rốt cuộc xông cái gì họa, nàng quyết định vẫn là không cho bọn họ qua đi đi. tẩu tử. Liền ở mấy cái hài tử còn tưởng ma Khổng Kiều Kiều đáp ứng thời điểm, Thẩm Sáng Người vào được. Đương Thẩm Sáng Người tiến vào về sau, ba cái hài tử tức khắc rụt rụt thân thể của mình. Này ba cái tiểu gia hỏa hôm nay làm cái gì? Khổng Kiều Kiều nhìn đến này ba cái hài tử biểu hiện, nàng liền cảm giác này ba cái hài tử nhất định là gặp rắc rối. Cái kia, tẩu tử, này ba cái hài tử đem nhà chúng ta kia hai điều đại chó săn trên người mau cấp toàn bộ cắt rớt. Thẩm Sáng Người nói xong lời này thời điểm, hắn đều cảm giác ngượng ngùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, này ba cái hài tử như thế thông minh, cư nhiên có thể phối hợp đem hai chỉ cẩu trên người mau toàn bộ, đều cắt rớt. Cái gì? Khổng Kiều Kiều giật mình nhìn Thẩm Sáng Người, nàng cảm giác chính mình tự hồ là nghe lầm, đại chó săn, như vậy đại, này ba cái nhóc con nhi là như thế nào làm được? Tẩu tử, ngay từ đầu ta biết chuyện này thời điểm, ta cũng cảm giác giật mình, nhưng là sự tình chính là như vậy, kia hai điều cẩu hiện tại đều ở ổ chó bên trong không ra. Thẩm Sáng Người nói lời này thời điểm, càng có rất nhiều bất đắc dĩ, hắn như vậy đại người, cư nhiên không thấy trụ ba cái hài tử. Các người ba cái hôm nay buổi tối thịt hủy bỏ, sau đó các ngươi cho ta diện bích nửa giờ. Khổng Kiều Kiều sụ mặt đối với ba cái hài tử nói, này mấy cái người xấu, gặp rắc rối, cư nhiên còn tưởng viện binh, tưởng cũng đừng nghĩ. Ngày mai tiếp tục, tổng cộng 5 cái giờ, cái gì thời điểm 5 cái giờ diện bích tư quá thời gian đủ rồi, các ngươi cái gì thời điểm mới có thể ăn thịt. Khổng Kiều Kiều biết nhà mình ba cái hài tử thích nhất chính là thịt, cho nên nàng trực tiếp cầm thịt áp chế bọn họ. Chương 286 trừng phạt từng nhóm chấp hành, mỗi ngày buổi sáng nửa giờ, buổi chiều nửa giờ. Khổng Kiều Kiều cảm giác, này ba cái hài tử thật sự phải hảo hảo giáo dục, nói cách khác, ai biết bọn họ còn sẽ làm ra cái gì quá mức sự tình a. Mụ mụ, Trần Trạch Minh cảm giác chính mình đều phải khóc, Trần Trạch còn lại là ủy ủy khuất khuất nhìn Khổng Kiều Kiều, đến nỗi Trần Vũ Hàm, còn lại là nghiêng đầu, dùng nàng ngày đó thật sự mắt to nhìn Khổng Kiều Kiều. Tẩu tử, này có phải hay không? Thật quá đáng. Thẩm Sáng Người nghe được Khổng Kiều Kiều nói trừng phạt nội dung thời điểm, hắn thấy được mấy cái hài tử đáng thương vô cùng ánh mắt thời điểm, hắn bỗng nhiên có chút không tha. Sáng Người, người có biết hay không, bọn họ đây là mấy ngày nay lần thứ mấy gặp rắc rối. Khổng Kiều Kiều sụ mặt trừng mắt nhìn mấy cái hài tử liếc mắt một cái nói, bọn họ còn không phải là ý vào nàng kia vài lần không trừng phạt bọn họ sao, dù sao hài tử sao, luôn là sẽ gặp rắc rối, nhưng là Khổng Kiều Kiều không hy vọng nhà mình hài tử biến thành cái loại này vô pháp, vô thiên gia hỏa. Nàng là có thể cho bọn nhỏ chống lưng, nhưng là chờ đến nàng già rồi cũng. Ai còn có thể cho bọn họ chống lưng, cho nên đã làm sai chuyện tình, liền phải tiếp thu trừng phạt. Kia, tẩu tử, ta đi trước. Thẩm Sáng Người cảm giác, hắn không có gì sự tình vẫn là triệt đi, tỉnh hắn càng thêm không bỏ được nhìn đến mấy cái hài tử đã chịu trừng phạt, cầu tình. Hài tử đã làm sai chuyện tình bị phê bình giáo dục là hẳn, là, nhưng là không biết vì cái gì, mỗi lần nhìn đến này tam bào thai ở nơi đó khẩn cầu nhìn hắn thời điểm, hắn liền sẽ mềm lòng. Các ngươi đi diện bích tư quá đi, 5 ngày không thể ăn thịt. Khổng Kiều Kiều nói xong, vẫy vẫy ống tay áo không mang theo một mảnh đám mây rời đi. Trần Trạch Minh nhìn kêu đệ đệ, lại nhìn nhìn muội muội, hắn không tiếng động đứng ở góc tường đi diện bích tư quá đi. Đến nỗi Khổng Kiều Kiều đi làm cái gì, nàng đương nhiên là đi xem kia hai điều cẩu a. Nếu là cẩu trên, người một chút mau đều không có nói, nàng lo lắng mùa đông thời điểm, cẩu sẽ bị đông chết. Sáng Người, này hai điều cẩu vẫn luôn không ra tới sao? Khổng Kiều Kiều nhìn ghé vào ổ chó bên trong không nhúc nhích hai điều cẩu thời điểm, nhíu mày nói, nàng thật sự không nghĩ tới, nhà mình hài tử cư nhiên như thế nghịch ngợm a, ngẫm lại liền có chút đau đầu. Tẩu tử, không có, ta lo lắng này hai điều cẩu sẽ không ăn cái gì a. Cẩu trên người không mau, chúng nó sẽ bất an a. Hắn lo lắng này hai điều cẩu không ăn cái gì, đến lúc đó cẩu có thể chịu đựng được sao? Ta đi tìm hai khối bố, cấp này hai điều cẩu làm hai thân quần áo đi. Khổng Kiều Kiều nhìn hai điều cẩu sống không còn gì luyến tiếc ghé vào nơi đó thời điểm, nàng bất đắc dĩ đối với Thẩm Sáng Người nói, nhà mình hài tử gặp rắc rối, nàng thân là mẫu thân, luôn là muốn cứu lại đi. Nói nữa, nhà mình này hai điều cẩu có thể nói là càng vất vả công lao càng lớn, chúng nó cực cực khổ khổ giúp đỡ nàng giữ nhà, hiện tại nàng tổng không thể, cái gì tỏ vẻ đều không có đi. Tẩu tử, này có thể được không? Thẩm Sáng người chần chờ nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi, hắn có chút lo lắng cậu không thích mặc quần áo à. Không được cũng hành à, nói cách khác, này hai điều cẩu mùa đông thời điểm như thế nào quá. Hơn một tháng thời gian, cũng không biết này hai điều cẩu có phải hay không có thể căng qua đi à. Loại chuyện này, căn bản là không biện pháp khác không phải sao. Ai, này mấy cái hài tử như thế nào như vậy có thể gặp rắc rối đâu. Thẩm Sáng người nghe được Khổng Kiều Kiều nói, có chút cảm khái nói, nhà mình hài tử cũng đã đủ bướng bỉnh, nhưng là cùng liền trường gia mấy cái hài tử so sánh với, nhà mình hài tử chính là đồ ngốc. Ta như thế nào biết, ta cảm giác này hết thảy đều là các ngươi liền lớn lên sai lầm, nếu không phải hắn nói, bọn nhỏ như thế nào sẽ nghĩ đến tới ổ chó đâu. Nghĩ đến mấy ngày hôm trước, Trần Tử Hiên trở về thời điểm, cùng bọn nhỏ nói cái gì cẩu là nhân loại trung thành động vật, cái gì phải hảo hảo đối đãi bọn họ, cho nên bọn nhỏ liền ghen tị bái. Ai làm Trần Tử Hiên biểu hiện đối cậu so đối bọn nhỏ thái độ còn hảo đâu. Nói cách khác, mấy cái hài tử nhất định sẽ không nghĩ đến tới bên này lăn lộn nhà mình cậu cậu. Tẩu tử, liền trường cái gì cũng chưa nói à. Hắn chỉ là nói nhà chúng ta cậu thật thông minh rất lợi hại. Thẩm Sáng người nghe được Khổng Kiều Kiều nói, vội vàng giúp đỡ nhà mình liền trường giải thích. Hắn nhưng không nghĩ nhà mình liền trường đã trở lại, tẩu tử còn ở sinh khí. Sau đó xui xẻo chính là liền dài quá. Cùng liền trường bọn họ sinh sống như thế thời gian dài, hắn cũng coi như là gián tiếp hiểu biết tới rồi Khổng Kiều Kiều cùng Trần Tử Hiên là cái dạng gì tính cách. Bọn họ hai vợ chồng ở chung cảnh tượng đó chính là, tẩu tử nói cái gì đều là đúng, liền trường nói cái gì đều là sai lầm. Trong nhà việc lớn việc nhỏ, đều là tẩu tử định đoạt. Nhà mình liền lớn lên ở trong nhà địa vị cũng liền so với hắn địa vị cao một ít. Đương nhiên, hắn này không phải khoa trương, hắn này nói chính là tình hình thực tế. Mỗi lần liền trường về đến nhà đều là trăm phương nghìn kế lấy lòng tẩu tử. Cũng may mắn tẩu tử tính tình không tồi. Nói cách khác, nhà mình liền trường còn không biết muốn như thế nào đâu. Kỳ thật hắn cũng đã nhìn ra, tẩu tử chính là ngoài miệng nói không dễ nghe, nhưng là tẩu tử đáy lòng là thật tốt. Liên trường ngày thường không ở nhà, tẩu tử một người chiếu cố ba cái hài tử, cứ việc có mẹ nó ở, nhưng là đi, Thẩm Sáng người cảm giác, mẹ nó ở, ba cái hài tử cũng là tẩu tử một người chiếu cố. Được rồi, hắn nếu là không như thế lời nói, kia mấy cái tiểu gây sự quỷ có thể tìm cẩu phiền toái. Khổng Kiều Kiều ghét bỏ đối với Thẩm Sáng người vẫy vẫy tay, này hết thảy nguyên nhân đều ở Trần Tử Hiên trên người. Hắn cũng không nghĩ, mỗi lần hắn về nhà thời gian đều không dài, hắn không hảo hảo cùng bọn nhỏ thân thiết, ngược lại là mang theo bọn nhỏ đối bọn họ nói cái gì cẩu cẩu cỡ nào vất vả, kia mấy cái tâm nhãn tiểu nhân tiểu, gia hỏa nếu là không ăn giấm mới là lạ đâu. Hắc hắc, tẩu tử, ta đi trước. Thẩm Sáng người cảm giác, không có việc gì vẫn là đi trước đi, bên này hắn cũng giúp không được cái gì vội. Đi thôi, bên này có ta đâu. Khổng Kiều Kiều lại lần nữa dùng tinh thần lực quan sát một chút cẩu cẩu đại khái dáng người, quyết định trở về cấp cẩu cẩu làm quần áo đi. Vừa lúc nàng hai ngày này không nghĩ đọc sách đâu, vừa lúc hôm nay cấp cẩu cẩu làm quần áo, coi như là thả lỏng một chút. Bất quá nàng có chút lo lắng, lo lắng nhà mình cẩu bị người thấy được, có thể hay không có người nói nàng phá của. Suy quả nhiên thường xuyên ở nhà, nàng đầu óc đều trừ, nàng cái gì thời điểm để ý quá này đó sự tình a. Chương 287 đau lòng Kiều Kiều a, bọn nhỏ đây là xảy ra chuyện gì? Chu lão thái thái vào nhà liền thấy được ủy khuất đứng ở ven tường thượng mấy cái hài tử, đau lòng hỏi, gặp rắc rối. Khổng Kiều Kiều không sao cả nhún nhún vai nói, bọn nhỏ gặp rắc rối, như vậy tiếp thu trừng phạt là hẳn là, ở Khổng Kiều Kiều xem ra, nàng trừng phạt hài tử thủ đoạn căn bản là không thế nào nghiêm trọng, chỉ là làm cho bọn họ phạt trạm hơn nữa không cho ăn thiệt thôi. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều không nói chính là, hai ngày này, nàng mỗi ngày đều ăn thịt, hơn nữa vẫn là làm trò ba cái hài tử mặc ăn, hiện tại hài tử còn dư lại ba ngày thời gian. Hiện tại thấy được lão thái thái, nhưng còn không phải là ủy khuất sao? Làm sai cái gì a? Chu lão thái thái, nhưng thật ra chưa nói làm. Khổng Kiều Kiều không trừng phạt hài tử, ở nàng xem ra, hài tử đã làm sai chuyện tình, tiếp thu giáo dục là hẳn là, nhưng là đi, nàng thật sự thật đau lòng bọn nhỏ a. Trong nhà hai điều xuất ngũ lang khuyển bị này mấy tiểu tử kia cấp đem mau cấp cắt sạch sẽ. Khổng Kiều Kiều cười cùng Chu lão thái thái nói, đến nỗi Chu lão gia tử ở nghe được lời này về sau, trực tiếp liền cười. Ha ha ha, quả nhiên là chúng ta tham gia quân ngũ nhân gia hài tử. Chu lão gia tự đối với mấy cái hài tử như thế, tiểu, liền như thế thông minh, thập phần vui vẻ. Kiều Kiều a, lần này liền thôi bỏ đi, lần sau bọn họ đã làm sai chuyện tình, ngươi lại trừng phạt bọn họ như thế nào? Thấy được nhà mình lão nhân vui vẻ bộ dáng, Chu lão thái thái bắt lấy Khổng Kiều Kiều tay nói, kỳ thật nàng không nghĩ nói chính là, nàng đau lòng bọn nhỏ. Bà ngoại, chuyện này không thương lượng, bọn họ như thế tiểu liền như thế bướng bỉnh, hiện tại là cẩu mau, vạn nhất bọn họ nếu là gây ra họa lớn hơn nữa đâu. Khổng Kiều, Kiều nhìn đến mấy tiểu tử kia trên mặt đắc ý thần sắc thời điểm, sụ mặt nói, cầu tình căn bản là vô dụng. Bà ngoại, ngài ngàn vạn đừng nói hài tử tiểu cái gì, làm cho bọn họ biết, đã làm sai chuyện tình liền phải tiếp thu trừng phạt, đây là bình thường, nói cách khác, bọn nhỏ trưởng thành căn bản là không biết cái gì là sai lầm, nói nữa ta, cũng không trừng phạt bọn họ cái gì, chính là làm cho bọn họ diện bích tư quá, 5 ngày không thể ăn thịt, này căn bản là không tính cái gì. Khổng Kiều, Kiều trực tiếp cự tuyệt Chu lão thái thái đề nghị, nàng khóe mắt quét tới rồi bọn nhỏ trên mặt mất mát thần sắc thời điểm cười, nàng liền biết, nàng không đáp ứng nói, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì bọn nhỏ biết, lão thái thái cùng lão gia tử không phải ở nơi này, trong nhà đương gia làm chủ chính là Khổng Kiều Kiều. Kia, Chu lão thái thái nhìn ủ rũ cụp đuôi mấy cái hài tử thời điểm, miễn bàn cỡ nào đau lòng. Bà ngoại, ta là vì bọn họ hảo, dù sao mấy ngày không ăn thịt, một ngày liền 1 giờ, hơn nữa vẫn là tách ra trạm, ta cảm giác không có gì, vừa lúc làm cho bọn họ sát sát tính tình tỉnh bọn họ vô pháp, vô thiên. Khổng Kiều Kiều thấy được Chu lão thái thái đáy mắt đau lòng, túm Chu lão thái thái liền vào buồn trong, đến nỗi Chu lão gia tử, còn lại là bên ngoài phòng tìm một chỗ ngồi xuống. Trần Trạch Minh, người chỉ sai lầm sao? Chu lão gia tử trực tiếp đối với lớn nhất hài tử hỏi, kỳ thật tam bào thai tuổi tác đều là giống nhau, nhưng là ở Chu lão gia tử trong lòng, trưởng tử địa vị rốt cuộc không giống nhau, mặc kệ như thế nào nói, Trần Trạch Minh là trưởng tử, như vậy hắn liền phải so dư lại 2 đứa nhỏ thừa nhận càng nhiều. Thái ngoại công, ta biết sai rồi. Trần Trạch Minh miễn bàn cỡ nào ủy khuất, vốn dĩ chuyện này đề nghị là nhà mình đề ra, nhà mình mùi mùi cấp kéo, nhưng là hiện tại bị huấn lợi hại nhất cư nhiên là hắn. Tiểu tử thúi, ngươi phải biết rằng, ngươi là ca ca, đề đề mùi mùi cùng ngươi giống nhau đại, nhưng là ngươi là ca ca, ngươi liền phải so với bọn hắn nhiều gánh vác một ít. Chu lão gia tử không biết Trần Trạch Minh hiện tại có phải hay không có thể lý giải hắn nói, nhưng là hắn muốn cho đứa nhỏ này biết, hắn là trưởng tử. Ngươi là đại ca, ngươi phải bảo vệ đệ đệ muội muội, đây là ngươi nên làm sự tình. Chu lão gia tử thấy được mê mang Trần Trạch Minh thời điểm, thấp giọng nói, kỳ thật ở hắn xem ra, bọn nhỏ lần này làm sự tình cũng không có gì cùng lắm thì, nhiều lắm chính là bướng bỉnh một ít, bất quá có một số việc đúng cùng sai, là muốn giáo dục. Thái ngoại công, chuyện này không thể trách ca ca. Tiểu công chúa Trần Vũ Hàm nhìn đến nhà mình ca ca đều phải khóc, nàng vội vàng nói, là ta ca nhị ca ra chủ ý. Trần Vũ Hàm cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, thái ngoại công, là ta cùng muội muội chủ ý. Trần Trạch cũng đứng dậy, ở hắn xem ra, ca ca bị mụ mụ mắng đã đủ đáng thương, bọn họ không thể làm thái ngoại công tiếp tục mắng ca ca. Được rồi, các ngươi mấy tiểu tử kia, các ngươi, nếu biết sai rồi, như vậy các ngươi liền tiếp tục phạt trạm đi. Chu lão gia tử nhìn đến mấy cái hài tử ở chung không nhiều lắm, hắn cười nói, bọn họ biết sai lầm là được, bất quá hắn quyết định ngầm cùng nhà mình ngoại tôn nữ cầu cái tình, bọn nhỏ như vậy thông minh, gặp rắc rối, hảo hảo giáo dục sao. Bất quá, hắn đáy lòng này đó ý tưởng, hắn là sẽ không cùng bọn nhỏ nói, rốt cuộc chuyện này là hài tử mẹ nó quyết định, hắn liền tính yêu cầu tình nói, phỏng chừng cũng sẽ ngầm nói, sẽ không làm, trò bọn nhỏ mặt nói. Bất quá, các ngươi nếu là biểu hiện tốt lời nói, ta sẽ thích hợp cầu tình nha. Chu lão gia tử mỗi lần nhìn đến này mấy cái hài tử thời điểm, tâm tình đều sẽ thật hảo, bằng không nói, cũng sẽ không 3 ngày 2 đầu tới. Hắn hiện tại ở nhà cũng không có gì sự tình, vì thế, không có việc gì, hắn liền sẽ mang theo nhà mình bạn già nhi tới bên này cho hết thời gian. Thái ngoại công, ngươi xem chúng ta cỡ nào ngoan à. Trần Trạch Minh lúc này thân là tam bào thai lão đại, biểu hiện ra chính mình đảm đương, hắn nháy chính mình mắt to, nhìn Chu lão gia tử. các ngươi ngoan ngoãn đứng ở chỗ này đi, ta đi vào. Chu lão gia tử nhìn đến Trần Trạch Minh mắt to thời điểm, hắn đều tưởng nói, ta đây liền đi cho các ngươi cầu tình, nhưng là cuối cùng, hắn lý trí đã trở lại, hắn quyết định vẫn là làm Kiều Kiều hảo hảo giáo dục một chút bọn nhỏ đi. Một nam hài tử, như thế nào có thể làm nũng đâu. Chương 288 ở chung Kiều Kiều A, gần nhất ngươi nhiều nhìn xem thư, nếu là có cơ hội nói, tốt nhất là có thể hệ thống xem một chút, mặt trên có tin tức, nói gần nhất liền khôi phục thi đại học. Chu lão thái thái nghĩ tới khoảng thời gian trước, nàng nghe được tin tức, vội vàng nói, kỳ thật nàng ngay từ đầu liền tưởng cùng Kiều Kiều nói, nhưng là nàng gần nhất đã quên. Bà ngoại, ngài yên tâm, ta vẫn luôn không buông này đó sách giáo khoa, ta trước kia không có việc gì liền thích xem sách giáo khoa, ta phỏng chừng ta hẳn là không nhiều lắm vấn đề. Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão thái thái nói, cười thư đậu, kỳ thật nàng đã sớm biết này đó tin tức, nhưng là nàng căn bản là không biết như thế nào nói, cho nên nàng cũng liền vẫn luôn đọc sách. Người trong lòng hiểu rõ liền hảo, hẳn là sắp có tin tức, ngươi nhất định phải chuẩn bị tốt. Chu lão thái thái kỳ thật không yêu cầu Khổng Kiều Kiều có bao nhiêu sao lợi hại, nhưng là ở nàng xem ra, có thể vào đại học nói, kia tốt nhất. Bà ngoại, ta hiện tại lo lắng chính là mấy cái hài tử vấn đề, bọn nhỏ như vậy tiểu, đi trường học nói, phỏng chừng cũng không ai muốn, không đi trường học, Thẩm đại nương một người căn bản là quản không được bọn họ. Khổng Kiều Kiều lo lắng đối với Chu lão thái thái nói, cùng bọn họ ở chung thời gian dài, Khổng Kiều Kiều cũng coi như là đối bọn họ có điều hiểu biết, đúng là bởi vì hiểu biết, nàng mới có thể không chút do dự cùng Chu lão thái thái nói chính mình lo lắng. Nếu không, đem bọn nhỏ đưa đến ta bên kia đi. Chu lão thái thái ở nghe được Khổng Kiều Kiều nói, trong đầu dẫn đầu nghĩ đến chính là cái này ca. Bà ngoại, ngài cùng ông ngoại tuổi tác đều như vậy lớn, mấy cái hài tử về sau chân cẳng sẽ càng lúc càng nhanh, ngài cùng ông ngoại có thể truy thượng sao? Khổng Kiều Kiều lo lắng nhìn Chu lão thái thái nói, kỳ thật nàng vốn dĩ liền không nghĩ tới làm bọn nhỏ đi Chu gia, tới rồi Chu gia, như vậy thật nhiều người liền biết bọn họ quan hệ, nàng hiện tại không nghĩ làm người biết bọn họ quan hệ, nói nữa, nàng cảm giác hiện tại sinh hoạt kỳ thật khá tốt. Ta xem ngươi là trong lòng có chủ ý. Chu lão thái thái nghe được Khổng Kiều Kiều nói, thật sâu đánh giá nàng liếc mắt một cái thư đậu. Nha đầu này chủ ý chính là chính, bất quá ngẫm lại, kỳ thật đứa nhỏ này loại tính cách này kỳ thật khá tốt. Nếu là đứa nhỏ này vẫn luôn đều có thể tưởng như thế thấu triệt nói, bọn họ hai cái lão gia hỏa liền không cần lo lắng. Hắc hắc, bà ngoại, ta nghĩ ngài khả năng nhận thức người nhiều một ít, ta muốn tìm hai cái đáng tin người giúp ta xem hài tử, ta có khóa thời điểm, bọn họ liền mang theo hài tử, nếu là ta không khóa thời điểm, bọn họ liền cùng ta cùng nhau. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều cũng nghĩ tới có phải hay không muốn mang theo bọn nhỏ đi trường học đi học, nhưng là, nàng lập tức liền ba cái hài tử, liền tính nàng đều mang theo nói, bọn nhỏ đều hiểu chuyện nói, phỏng chừng cũng rất khó. Rốt cuộc trường học phòng học không phải nàng định đoạt, ba cái hài tử đều không lớn, thường một đường khóa làm cho bọn họ cùng đại nhân giống nhau vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ kia thời điểm, Khổng Kiều Kiều có chút lo lắng, cũng có chút đau lòng. Cứ việc có đôi khi, nàng ghét bỏ bọn nhỏ bướng bỉnh, nhưng là đối với chính mình trên người rơi xuống thịt, nàng so với ai khác đều đau lòng. Ngươi nếu là như thế lời nói, như vậy chờ ta trở về cho ngươi tìm xem. Chu lão thái thái nghe được Khổng Kiều Kiều lời này, nàng cảm giác nhà mình ngoại tôn nữ suy xét còn rất toàn diện, bất quá, nàng quyết định, chỉ cần ngoại tôn nữ đi học, nàng không có việc gì liền tới đây, có việc nói, không được khiến cho người trong nhà lại đây. Các ngươi đang nói cái gì? Chu lão gia tự chắp tay sau lưng, cười tủm tỉm vào nhà, đương hắn thấy được nhà mình bạn già nhi cùng Khổng Kiều Kiều không biết đang nói cái gì thời điểm, hắn tò mò hỏi. Kiều Kiều đứa nhỏ này tựa hồ về sau chuẩn bị thi đại học, nàng ở lo lắng ba cái hài tử không ai chiếu cố. Chu lão thái thái căn bản là không có giấu giếm ý tứ, nàng trực tiếp cùng nhà mình lão nhân nói, đưa Chu gia đi à, chúng ta cả ngày không có việc gì, trong nhà còn có bảo mẫu. Hảo, Chu lão gia tử cùng Chu lão thái thái quả nhiên là hai vợ chồng, bọn họ ý tưởng đều là giống nhau. Được rồi, ngươi cũng đừng cấp thêm phiền, ta cùng Kiều Kiều nói, cấp Kiều Kiều tìm hai cái đáng tin cậy người, đến lúc đó giúp đỡ nàng xem hài tử, chờ đến hài tử trưởng thành thì tốt rồi. Chu lão thái thái ghét bỏ đối với Chu lão gia tự nói, nàng lúc này trực tiếp đã quên nàng ngay từ đầu đề nghị, kỳ thật ngay từ đầu Chu lão thái thái chính là như thế tưởng. Ta không nói còn không được sao, các ngươi nhìn làm. Chu lão gia tự nghe được lời này, còn có thể nói cái gì? Đối mặt nhà mình bạn già nhi thời điểm, hắn trước nay liền không có tự tin, mỗi lần cùng bạn già nhi ở bên nhau, bạn già nhi nói cái gì chính là cái gì. Hắn đều thói quen loại này sinh sống, ai làm hắn lúc trước đã làm sai chuyện tình đâu. Ông ngoại, kỳ thật ta cũng chỉ là ngẫm lại, nói nữa, vạn nhất ta nếu là không thi đậu hiện tại lo lắng không, phải dư thừa sao? Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật, đối với thi đại học loại chuyện này, nàng căn bản là không có gì áp lực, nhưng là nàng hiện tại suy nghĩ, chính mình rốt cuộc học tập cái gì. Đời trước nàng tựa hồ là ngoại ngữ hệ, đời này chẳng lẽ muốn đi lên đời đường xưa? Gì, cũng không phải không thể, nàng nhưng thật ra còn có thể đi đương phiên dịch quan à. Đến lúc đó nhìn nghỉ ngơi không vừa mắt người nước ngoài khi dễ Trung Quốc thời điểm, nàng có thể trực tiếp giận dỗi bọn họ một đốn. Đương nhiên, Khổng Kiều Kiều cũng biết, giận dỗi người cũng là yêu cầu một loại dũng khí. Trung Quốc chú ý chính là khiêm khiêm quân tử, cũng không biết những cái đó người nước ngoài có phải hay không cảm giác người Trung Quốc liền không cốt khí. Không được, nàng vẫn là đi đương phiên dịch quan, đến lúc đó nhiều học mấy môn ngoại ngữ, người nước ngoài khi dễ người Trung Quốc thời điểm, nàng trực tiếp liền thượng bái, ngẫm lại cùng cái kia dạy người nước ngoài xé bức nói, nhất định rất có ý tứ, nếu có thể từ bọn họ trên người nhiều xé xuống tới mấy khối thịt nói, vậy tổ hảo, nhà của chúng ta Kiều Kiều như vậy thông minh, như thế nào có thể bị đại học làm khó đâu. Chu lão nhân nghe được Khổng Kiều Kiều khiêm tốn nói, trước hết không vui, ở hắn xem ra, nhà mình ngoại tôn nữ chính là thông minh nhất, không thấy được nàng từ một cái không xu dính túi tiểu nha đầu, biến thành một cái có phòng ở, có xe người sao. Hảo, xe đạp cùng xe ba bánh, đối với Chu lão gia tử như thế coi trọng. Nàng, Khổng Kiều Kiều căn bản là không rõ ràng lắm. Ông ngoại, ta cũng chỉ là nếm thử một chút, ta nghĩ kỹ rồi, nếu là thật sự khôi phục thi đại học, ta liền đi học ngoại ngữ, đến lúc đó đương phiên dịch quan. Khổng Kiều Kiều nắm nắm tay, cười nói, cứ việc nàng là một cái tam quan không thế nào chính người, nhưng là, có thể quang minh chính đại khi dễ người, cảm giác vẫn là không tồi. Chương 289 mộng tưởng ngươi vui vẻ thì tốt rồi. Chu lão gia tự đối với phiên dịch quan cái gì, nhưng thật ra không nhiều lắm ý kiến, đối với hắn tới nói, hắn hiện tại chỉ cần cầu chính mình hài tử có thể bình an thì tốt rồi, trước kia hắn có lẽ sẽ hướng về làm bọn nhỏ đi kế thừa sự nghiệp của hắn, đi tham gia quân ngũ, nhưng là hiện tại hắn tuổi tác lớn, hắn hiện tại tưởng khai, bọn nhỏ thích cái gì, liền đi lựa chọn cái gì tốt nhất. Ông ngoại, ta cảm giác khi dễ những cái đó người nước ngoài tương đối có ý tứ, ta là một cái thích khiêu chiến người. Khổng Kiều Kiều kỳ thật đã nhìn ra, Chu lão gia tự đáy mắt tiếc nuối, nhưng là nàng đối với Chu Lăng Hiên không có lựa chọn tham gia quân ngũ chuyện này, nàng cũng không có gì hảo thuyết, ai có thể nghĩ đến, thân là Chu gia trưởng tôn, có thể đi lựa chọn từ giác đâu, nhưng là loại chuyện này, căn bản là không phải nàng một ngoại nhân có thể tham dự. Ngươi vui vẻ liền hảo, ngươi là một nữ nhân, cái gì thời điểm, đều không cần quá cường ngạnh, bất quá ở đối mặt người nước ngoài bị khi dễ thời điểm, lấy ra thuộc về chúng ta ngạo cốt. Nhân gia khi dễ ngươi thời điểm, ngươi ngàn vạn không cần chịu đựng. Chu lão gia tử kỳ thật không thế nào thích Khổng Kiều Kiều đi làm những cái đó có tính khiêu chiến sự tình. Ở hắn xem ra, tiểu cô nương gia gia nên tìm cái an ổn công tác, tan tầm sau chiếu cố một chút trong nhà. Nhưng là hắn cùng Khổng Kiều Kiều ở chung như thế thời gian dài, còn có thể không biết nha đầu này chính là một cái vô pháp, vô thiên chủ sao. Cũng may mắn ngoại tôn nữ tế không chê, nói cách khác, hắn đứa cháu ngoại gái này a đã sớm ly hôn, còn có thể cùng hiện tại giống nhau đương gia làm chủ sao? Ngẫm lại đều biết đây là không có khả năng sự tình, bất quá hắn đối với vợ chồng son sinh hoạt cũng không có gì ý kiến, ở hắn xem ra, vợ chồng son nhật tử như thế nào quá, đó là nhân gia vấn đề, hắn một cái ông ngoại trộn lẫn cái gì a? Liền tính là đương cha mẹ, cũng không nên trộn lẫn như vậy nhiều sự tình không phải sao? Ông ngoại, ngài cứ yên tâm đi, nếu là thật sự có người dám đối với ta động thủ nói, ta, một ngón tay là có thể lộng chết bọn họ. Khổng Kiều Kiều kiêu ngạo đối với Chu lão gia, tự nói, kỳ thật nàng thật sự có như vậy bản lĩnh, bởi vì nàng sức lực rất lớn, nàng tinh thần lực còn ở, nàng nếu là tưởng đối với người động thủ nói, căn bản là không cần chính mình động thủ, trực tiếp động động tinh thần lực là được. Nha đầu a, ngươi là nữ nhân, mặc kệ cái gì thời điểm, nữ nhân người ở bên ngoài trong mắt vĩnh viễn đều là một kẻ yếu, ngươi muốn thiện thêm lợi dụng ngươi cái này kẻ yếu thân phận, như vậy mặc kệ cái gì thời điểm, ngươi đều sẽ không đã chịu quá nhiều công kích. Ở một ít người trong mắt, nữ nhân luôn là kẻ yếu, đặc biệt là xinh đẹp nữ nhân, ở trong mắt mọi người, vậy càng thêm nhu nhược. Nhà mình ngoại tôn nữ tính cách không phải cái loại này quá mềm mại tính tình, cho nên, hắn hy vọng nhà mình cháu gái ở thật sự tham gia công tác về sau, có thể thiện thêm lợi dụng chính mình thân phận. Hắc hắc, ông ngoại, ngài như thế nào có thể như vậy thông minh đâu? Khổng Kiều Kiều cười nói, kỳ thật đi, nàng cũng biết, chính mình bề ngoài rốt cuộc có bao nhiêu sao lừa gạt người, bất quá loại chuyện này, ở người trong nhà trước mặt liền không cần che giấu. Ngươi thiện thêm lợi dụng thân phận của ngươi, như vậy ngươi là có thể thật mau đạt tới mục đích của chính mình, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ chính mình điểm mấu chốt, ngàn vạn không cần vì một ít cực nhỏ tiểu lợi, liền quên chính mình điểm mấu chốt là cái gì. Chu lão gia tử hy vọng Khổng Kiều Kiều có thể nghĩ kỹ, bất quá nàng nếu thích đương phiên dịch quan, như vậy liền đi thử bái. Không được, ngươi liền trở về, ông ngoại chỉ cần còn sống, như vậy chính là ngươi hậu thuẫn. Đối với cái này nữ nhi duy nhất lưu lại hài tử, Chu lão gia tử thật là ngậm ở trong miệng sợ tan, phủng ở trong tay sợ quăng ngã, nhưng là hắn còn biết, có đôi khi buông tay, cũng là đối hài tử một loại bảo hộ. Ông ngoại, ngài cứ yên tâm đi, ta chỉ là thích đương phiên dịch quan, cùng những cái đó người nước ngoài cãi nhau, chiếm tiện nghi, ta sẽ không quên ta là người Trung Quốc. Khổng Kiều Kiều cười nói, có lẽ Trung Quốc hiện tại còn tương đối nhỏ yếu, nhưng là nàng tin tưởng Trung Quốc nhất định có thể thăng chức rất nhanh, nàng tin tưởng bọn họ quốc gia, nói nữa, ở Trung Quốc nàng sinh hoạt như vậy hảo, cũng vô tâm tư đi ngoại quốc chơi không phải sao. Tiền cái gì, đối với nàng tới nói, căn bản chính là một chuỗi con số, nàng trong không gian mặc như vậy nhiều đồ vật, đồ cổ cái gì nhiều nhiều đếm không xuể. Nàng nếu là thiếu tiền, tùy tiện lấy ra tới vài món liền đủ nàng hoa, nói nữa, nàng nếu là muốn kiếm tiền nói, cũng rất đơn giản à, chỉ cần là nàng hơi ngẫm lại là có thể kiếm tiền, cho nên, nàng căn bản là không thiếu tiền. Nếu như vậy, nàng vì cái gì không đồng nhất cái chính mình thích công tác đâu, dù sao đều là công tác, đến nỗi kiếm tiền cái gì, ngầm nàng là có thể kiếm a, cùng lắm thì mướn người bái, có tiền, còn lo lắng tìm không thấy người làm công. Đừng nói giỡn, có tiền có thể xử, quỷ đẩy ma những lời này căn bản là không phải vui đùa lời nói, nàng tin tưởng chính mình chỉ cần là trở ra khởi tiền, như vậy liền không cần lo lắng tìm không thấy người vấn đề. Kiều Kiều cái này tâm tư thật hảo. Chu lão gia tự cảm giác hắn đứa cháu ngoại gái này chủ ý rất lớn, có lẽ công tác, nàng có thể đem sở hữu sự tình đều xử lý thật hảo. Kỳ thật ngẫm lại, cảm giác phiên dịch quan cái gì cũng không tồi, ít nhất một cái cơ linh phiên dịch quan, có thể ở gặp được đại sự thời điểm, trấn định người luôn là có thể thật nhanh chóng phản ứng, tình huống như vậy hả, có lẽ có thể đền bù thật nhiều tổn thất hoặc là sai lầm. Ông ngoại, ngài có thể hay không không cần như là khen ngợi Vũ Hàm bọn họ ngữ khí khen ngợi ta à? Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão gia tự khen ngợi nói, có chút bất đắc dĩ nói, nàng như thế nào cảm giác lão gia tự tựa hồ là cùng khen ngợi tiểu hài tử giống nhau đâu? Xảy ra chuyện gì, ta nói không đúng sao? Chu lão gia tự nghe được Khổng Kiều Kiều nói, sụ mặt, nói, Khổng Kiều Kiều thấy được lão gia tự hiện tại thần sắc, có thể nói cái gì? Chỉ có thể gật đầu nói đúng a. Ông ngoại, ngài nói đều là đúng, ngài làm cũng là đúng. Khổng Kiều Kiều nhìn đến lão gia tử sụ mặt, nàng có thể nói cái gì còn không phải trực tiếp liền nói lão gia tử nói rất đúng, lão gia tử nói cái gì đều là đúng, cứ việc chân chó, nhưng là đi, lão gia tử đối nàng là thật tốt, nói cách khác, nàng cũng sẽ không cùng bọn họ ở chung như vậy hảo. Chương 290 tìm hiểu Khổng Kiều Kiều chính là cái loại này quyết định mục tiêu, liền một cái nỗ lực người, vừa lúc, nàng trong không gian mặc thư tương đối nhiều, nếu không phải lo lắng bị người phát hiện nói, nàng thật muốn đem một bộ phận sách báo quyên ra tới, bất quá nghĩ đến hậu quả, Khổng Kiều Kiều cảm giác, loại chuyện này, hiện tại vẫn là đừng làm đi, tỉnh đến lúc đó phiền toái, bất quá nếu là cấp cái địa chỉ cái gì, cũng không biết có phải hay không có cái này thao làm khả năng. Bỗng nhiên, nàng cúi đầu đọc sách, thời điểm, khóe mắt quét tới rồi nhà mình ông ngoại thân ảnh. Ông ngoại, người nói chúng ta đại lãnh đạo có phải hay không rất bận? Khổng Kiều Kiều đang xem thư thời điểm, nàng ngẩng đầu không chút để ý hỏi một câu, đang ở nơi đó hống hài tử chơi Chu lão gia tử. Đại lãnh đạo đương nhiên vội a, ngươi muốn làm cái gì? Chu lão gia tự mí mắt cũng không nâng hỏi một câu, kỳ thật hắn muốn biết nhà mình đứa cháu ngoại gái này trong đầu rốt cuộc suy nghĩ cái gì, như thế nào hảo hảo nhớ tới hỏi cái này vấn đề. Ông ngoại, ngươi nói nếu là có một ít đồ vật, không nghĩ bị người phát hiện nói, như thế nào mới có thể đưa đến đại lãnh đạo trong tay? Khổng Kiều Kiều như là tò mò giống nhau hỏi một câu, Chu lão gia tử không có trả lời, hắn chỉ là ngẩng đầu thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái. Trạch Minh a, ngươi mang theo đệ đệ muội muội đi ra ngoài chơi đi. Chu lão gia tử cảm giác nhà mình đứa cháu ngoại gái này tựa hồ là có cái gì đồ vật không có phương tiện bị người biết, nhưng là tưởng giao cho mặt trên đi. Nói đi, ngươi muốn làm cái gì? Bọn nhỏ đều đi rồi, Chu lão gia tử nhìn thoáng qua nhà mình bạn già nhi đang ngồi ở nơi đó đọc sách, tựa hồ giống như là căn bản không nghe được bọn họ chi gian nói chuyện giống nhau. Ông ngoại, ta trong tay được đến một bộ phận thứ tốt, nhưng là đi, này đó đồ vật không có phương tiện bị người biết. Khổng Kiều Kiều cảm giác quốc gia quá yếu, có hại vẫn là chính mình, vì thế, nàng quyết định thừa dịp có thể giúp thời điểm, vẫn là giúp một chút quốc gia, chẳng qua loại chuyện này, nàng cũng không biết như thế nào thao làm. Hơn nữa, nàng cũng chưa nói muốn xuất đầu làm cái gì, nàng chỉ là hiến cho một ít tư liệu cái gì, dư lại sự tình. Chính là những cái đó lãnh đạo cùng nhà khoa học linh tinh mọi người sự tình, cùng nàng không nhiều lắm quan hệ. Ngươi nếu là tin tưởng ta nói, lấy ra tới, sau đó làm ta giao đi lên. Chu lão gia tự suy nghĩ một chút nói, hắn kỳ thật có chút tò mò nhà mình ngoại tôn nữ rốt cuộc được đến. Cái gì? Ông ngoại, chuyện này nếu như bị mặt trên đã biết, có thể hay không đối chúng ta có cái gì ảnh hưởng? Khổng Kiều Kiều không nghĩ làm đại gia đem sở hữu lực chú ý đều đặt ở chính mình trên người. Đúng là bởi vì như vậy, nàng mới không tùy tiện hành động. Hơn nữa, ông ngoại, ta không nghĩ bị người nhìn chằm chằm, ngươi cũng biết, ta tính tình. Kỳ thật Khổng Kiều Kiều đã sớm cảm giác Chu lão gia tử tựa hồ là cảm thấy được nàng ngầm động tác nhỏ, nghĩ đến đây, Khổng Kiều Kiều quyết định. Trước thử một chút Chu lão gia tử, nếu là mặt trên lãnh đạo cấp lực đâu, nàng liền nhiều lấy ra tới một ít. Đương nhiên, nàng lần sau liền sẽ không như vậy lấy ra tới, nàng tưởng biện pháp khác. Ông ngoại, không được nói, ta liền đi nơi khác, sau đó đóng gói gửi qua bưu điện một ít đồ vật, nói như vậy, người nói có phải hay không có thể tới đại lãnh đạo trong tay. Khổng Kiều Kiều không nghĩ bị theo dõi, chủ yếu nguyên nhân vẫn là ở chỗ, nàng trong tay thứ tốt quá nhiều, hơn nữa không gian tồn. Tại, nàng nhưng không nghĩ bị người cắt miếng nghiên cứu. Ngươi nếu là tưởng như thế làm nói, như vậy ta cảm giác tựa hồ không quá khả năng, giống nhau không quan trọng đồ vật, căn bản là đến không được đại lãnh đạo trong tay. Chu lão gia tử thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, có chút đồ vật, đặc biệt là một ít không hiểu hành người thấy được, nếu không chính là dụng tâm kín đáo người thấy được, như vậy liền thật sự phiền toái. Hảo đi, như vậy ta liền giao cho ngài đi. Khổng Kiều Kiều suy nghĩ một chút, quyết định tìm một cơ hội, đem một ít có quan hệ động cơ còn có một ít vệ tinh phương diện đồ vật lấy ra tới, còn có pin, vô tuyến điện linh tinh tư liệu, chỉ cần thiệt tình đồ vật lấy ra tới, nàng tin tưởng quốc gia nhất định có thể càng tiến thêm một bước. Hơn nữa, nàng tin tưởng có này đó đồ vật, những cái đó nhà khoa học cái gì nhất định có thể nghiên cứu ra tới càng nhiều hữu dụng đồ vật. Nhưng là, ta có một chút, ông ngoại, đồ vật là ta lấy ra tới, nhưng là ngài không thể bại lộ ta. Đảo không phải nói Khổng Kiều Kiều tương đối vĩ đại, làm anh hùng vô danh cái gì, chủ yếu là nàng không nghĩ bị người theo dõi, ai biết bị người theo dõi, nàng nhật tử muốn như thế nào quá a? Trong không gian mặc như vậy nhiều thứ tốt, nếu là không cho nàng dùng nói, như vậy nàng không mệt đã chết a? Kiều Kiều, người biết này đó đồ vật nếu là làm ta giao đi lên, về sau đối Chu gia có bao nhiêu đại ảnh hưởng sao? Ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ làm Tử Hiên giao đi lên? Chu lão gia tự trịnh trọng nhìn Khổng Kiều Kiều hỏi, hắn không phải không nghĩ làm Chu gia càng tiến thêm một bước, nhưng là loại chuyện này căn bản là không phải hắn có thể nói tính. Nói nữa, đồ vật là Khổng Kiều Kiều, hắn như thế cầm, đến lúc đó hắn sẽ trong lòng bất an a. Ông ngoại, ta không phải không nghĩ Trần Tử Hiên giao đi lên, Trần Tử Hiên nếu là cầm đồ vật giao đi lên, ta liền sẽ bị bại lộ ra tới, nói như vậy, không phải ta muốn kết quả. Khổng Kiều Kiều nhún nhún vai, cười, nói, dù sao nàng đối với một ít công lao à, cái gì căn bản là không nhiều lắm hứng thú, nàng muốn làm chính mình thích sự tình, nhân gia nói, công lao càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn, liền nàng loại này tam quan bất chính người, như thế nào sẽ có thể gánh khởi những cái đó trách nhiệm đâu. Ngươi không hối hận. Chu lão gia tử thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều, hắn không rõ vì cái gì nha đầu này chính là không thích nổi danh lập công đâu. Ông ngoại, ta thích bình phàm sinh hoạt, giả heo ăn, thịt hổ kỳ thật khá tốt, nếu là có thể nói, ngầm lòng chết một ít người cái gì, cũng không tồi, bị mặt trên theo dõi, nàng thật lo lắng cho mình muốn làm cái gì đều làm không được, đến lúc đó bị người mỗi ngày nhìn chằm chằm, nàng cảm giác chính mình sẽ điên rồi. Kiều Kiều a, nếu là ngươi lấy ra tới đồ vật quá lợi hại nói, ta giấu không được, nói cách khác, chính ngươi đến đây đi, đến lúc đó ta giúp ngươi chuyển giao. Chu lão gia tự không nghĩ dùng ngoại tôn nữ lấy ra tới đồ vật làm chu gia, càng tiến thêm một bước, hắn tồn tại thời điểm, có lẽ còn hảo thuyết, nếu là hắn không có đâu, chu gia thật sự sẽ cả đời chiếu cố Kiều Kiều sao? Liên tính bọn họ có thể chiếu cố Kiều Kiều, kia Kiều Kiều bọn nhỏ đâu? Cho nên, vì Kiều Kiều có thể quá thượng càng tốt sinh hoạt, đồ vật vẫn là lấy Kiều Kiều danh nghĩa giao đi lên đi. Chương 291 thân nhân quan tâm ông ngoại. Ta không nghĩ nổi danh à. Khổng Kiều Kiều vỗ vỗ chính mình đầu, nàng muốn biết, đồ vật giao lên rồi, đại lãnh đạo, bọn họ có phải hay không sẽ phái người bảo hộ nàng cái gì, liền tính bọn họ sẽ không phái người bảo hộ nàng, nàng cũng ở đại lãnh đạo trước mặt trêu hào à. Ngươi nha, chính là nghĩ đến quá nhiều, ngươi chỉ cần là tìm được lấy cớ, ngươi còn dùng lo lắng cái gì à. Chu lão gia tự cảm giác, nhà mình ngoại tôn nữ nếu là có bản lĩnh bắt được thứ tốt, liền tính là vận khí một loại, như vậy nhà mình ngoại tôn nữ về sau liền không cần lo lắng, về sau liền tính hắn không có, hắn cũng không cần lo lắng, ngoại tôn nữ sinh sống. Cứ việc hắn ở bên này mấy ngày này, hắn liền cảm giác ngoại tôn nữ sinh hoạt căn bản là không cần bọn họ lo lắng, nhưng là Chu lão gia tử vẫn là muốn cho ngoại tôn nữ có một cái hộ thân hộ, ít nhất một chút, phải có một ít công lao. Nói như vậy, liền tính về sau Trần Tử Hiên thăng chức rất nhanh, bọn họ cũng không cần lo lắng Kiều Kiều bị Trần Tử Hiên quăng. Vậy được rồi. Khổng Kiều Kiều quyết định, sách vở nguyên bản cái gì vẫn là tính, không được nói, nàng liền dùng, rà quét một chút, trực tiếp đóng dấu đi, cũng may mắn nàng trong không gian mặt máy tính máy in cái gì đều có. Nói cách khác, nàng lúc này thật sự không biết làm sao bây giờ. Kiều Kiều, ngươi phải nhớ kỹ, chỉ có ngươi bị mặt trên người nhớ kỹ, một ít nhân tài sẽ không động ngươi, ngươi muốn làm cái gì, mới có thể không cần cố kỵ như vậy nhiều, liền tính ngươi thích đương phiên dịch quan, những người đó cũng không dám đối với ngươi động thủ, hơn nữa, ông ngoại cho rằng, ngươi không phải một cái, an phận thủ thường người, cho nên ngươi phải có bảo hộ chính mình thân phận. Chu lão gia tử cảm giác nhà mình đứa cháu ngoại gái này không ngừng là chủ ý đại, hơn nữa, nàng vẫn là một cái dũng cảm mạo hiểm người. Hắn ở bên này trong khoảng thời gian này, ngoại tôn nữ gia sinh hoạt nhảy vào là bộ dáng gì, ngoại tôn nữ gia thứ tốt rốt cuộc có bao nhiêu, hắn còn có thể không biết sao. Đúng là bởi vì hắn biết, hắn mới lo lắng ngoại tôn nữ bị người theo dõi, thật sự bị người theo dõi, có đôi khi, hắn cũng tới không kịp bảo hộ nàng. Ông ngoại, ta đã biết. Khổng Kiều Kiều cảm giác, lão gia tự nói rất đúng, nàng tưởng ở cái này quốc gia sinh tồn đi xuống, như vậy nàng liền phải dựa theo cái này quốc gia quy củ làm việc, điểm này, Khổng Kiều Kiều kỳ thật rất rõ ràng. Ngươi biết liền hảo, trước kia a, ta tổng lo lắng an toàn của ngươi vấn đề, hơn nữa ta cũng lo lắng Tử Hiên kia tiểu tử về sau cánh ngạnh, ngươi sẽ có hại. Chu lão gia tự nhìn nhà mình ngoại tôn nữ, lời nói thấm thía nói, hiện tại Trần Tử Hiên còn nghe ngoại tôn nữ nói, nhưng là về sau đâu, nam nhân a, tâm địa gian dảo đều rất nhiều, hiện tại nhìn không tồi, ai biết hắn có phải hay không bởi vì không gặp được càng tốt đâu. Có lẽ là hắn vì đền bù ngoại tôn nữ đâu, nghĩ đến lúc trước hắn điều tra đến sự tình, hắn hận không thể làm thịt người nhà họ Trần, nhưng là ngẫm lại, ngoại tôn nữ hài cùng Trần Tử Hiên cùng nhau sinh hoạt đâu, hắn cũng liền không có làm cái gì. Đương nhiên, hắn chỉ là cùng một ít người chào hỏi, người nhà họ Trần hiện tại đang ở thật cẩn thận tránh ở quê quán không dám xuất hiện, hắn Chu Quang Vinh ngoại tôn nữ, là bị người khi dễ, không hoàn thủ người sao. Khổng Kiều Kiều cũng không biết, lão gia tử đã đối với người nhà họ Trần động thủ, đúng là bởi vì như vậy, người nhà họ Trần mới không dám xuất hiện ở 49 thành, cũng không dám xuất hiện ở Trần Tử Hiên trước mặt, viết thư cái gì, bọn họ cũng không dám oán giận, bọn họ lo lắng bọn họ sẽ bị trả thù. Người nhà họ Trần lúc này hối, hận đã chết, bọn họ suy nghĩ lúc trước nếu là hảo hảo đối đãi Khổng Kiều Kiều nói, có phải hay không hiện tại bọn họ đều có thể đi 49 thành sinh sống, bọn họ có phải hay không chính là thủ đô người đâu. Nhưng là người nhà họ Trần cũng biết, lúc trước bọn họ là như thế nào đối đãi Khổng Kiều Kiều, cho nên bọn họ liền tính hướng tới, cũng không dám đối với Khổng Kiều Kiều ra tay. Đương nhiên, Trần gia lúc này cũng làm ầm ĩ quá sức là được. Trương Cúc Hoa cả ngày đối với Chu Tuyết chỉ trỏ trỏ, mắng mắng chi chi, Chu Tuyết trái lại cũng châm chọc Trương Cúc Hoa lúc trước đối với Khổng Kiều Kiều không hảo, dù sao chính là các loại làm ầm ĩ. Ông ngoại, Trần Tử Hiên nếu là có nữ nhân khác, trừ phi là hắn không nghĩ ở bộ đội lăn lộn, nói cách khác, ta có rất nhiều biện pháp thu thập hắn. Khổng Kiều Kiều cười lạnh một tiếng nói, trước kia nàng không để bụng Trần Tử Hiên, đó là bởi vì nàng không thích, nàng cũng không đem Trần Tử Hiên trở thành chính mình ngạch trượng phu, nhưng là hiện tại không được, hiện tại Trần Tử Hiên là trượng phu của nàng, là nàng ba cái hài tử phụ thân. Nếu là Trần Tử Hiên dám làm ra thật xin lỗi chuyện của nàng, như vậy nàng liền dám phế đi Trần Tử Hiên. Nàng còn liền không tin, Trần Tử Hiên trở thành phế vật về sau, nữ nhân kia còn sẽ cùng hắn cùng nhau. Đương nhiên, nàng cũng khinh thường với muốn như vậy nam nhân là được. Ở nàng xem ra, nam nhân nếu là phạm sai lầm, một lần bất trung trăm lần không cần, cái gì lãng tử quay đầu quý hơn vàng cái gì. Ở nàng nơi này căn bản là không có cái kia khả năng. Kiều Kiều a, ngươi tính cách quá cường ngạnh, may mắn Tử Hiên có thể chịu được ngươi. Chu lão gia tử cứ việc cảm giác nhà mình ngoại tôn nữ tính cách không tồi, nhưng là nói tóm lại, hắn vẫn là hy vọng nhà mình ngoại tôn nữ tính cách có thể mềm mại một ít, mặc kệ như thế nào nói, nam nhân đều thích tính tình mềm mại nữ nhân. Mọi người đều nói nhu như nước, nữ nhân chính là nhu như nước, hắn là nam nhân, hắn như thế nào có thể không biết nam nhân thích cái dạng gì nữ nhân đâu. Hắn chịu không nổi ta liền chịu không nổi ta à, ta không yêu cầu nàng chịu ta. Khổng Kiều Kiều không sao cả nói, nàng chính là dựa vào chính mình bản lĩnh. Kỳ thật đi, Trần Tử Hiên đối Khổng Kiều Kiều hảo, một cái là bởi vì lúc trước hắn làm Khổng Kiều Kiều liền bị như vậy nhiều ủy khuất, một cái khác chính là, hắn không biết cái gì thời điểm, đã thích Kiều Mang Khổng Kiều Kiều, cho nên Khổng Kiều Kiều tính cách, ở người khác trong mắt có lẽ là có đủ loại khuyết điểm, nhưng là ở Trần Tử Hiên trong mắt, Khổng Kiều Kiều đó chính là một cái thật tốt nữ nhân. Kiều Kiều a, ông ngoại chưa nói tính tình của ngươi không tốt, ngươi nếu là tưởng cùng Tử Hiên quá đi xuống đâu, có đôi khi, ngươi liền phải ngẫu nhiên mềm một ít, cũng không thể nói là mọi chuyện đều theo hắn, ngươi ngẫu nhiên thời điểm, mềm một chút, hắn cũng sẽ có kinh hỉ cái gì, đến lúc đó các ngươi ở chung có thể càng tốt. Chu lão gia tự phát hiện, nhà mình đứa cháu ngoại gái này quả thật là tới ma người, bất quá hắn cũng không lo lắng Trần Tử Hiên thật sự dám làm cái gì thật xin lỗi Kiều Kiều sự tình, rốt cuộc hắn còn đứng ở chỗ này đâu. Hắn không có, còn có lão đại ở đâu, hắn tin tưởng lão đại nhất định sẽ giúp đỡ hắn chiếu cố Kiều Kiều. Chương 292 lòng hiếu kỳ ông ngoại, ta đã biết, ta đã biết, ta đọc sách. Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão gia tự nói, có chút ngượng ngùng nói, kỳ thật đi, đối mặt Trần Tử Hiên thời điểm, nàng giống như là một cái ngạo kiều. Khổng tước giống nhau, kiêu ngạo không được không được, kỳ thật Khổng Kiều Kiều không biết chính là, Trần Tử Hiên liền thích nàng loại này ngạo kiều tiểu bộ dáng, đặc biệt là ở trên giường thời điểm, Trần Tử Hiên thích nhất chính là nàng ở trên giường ngạo kiều bộ dáng. Đương nhiên, này đó sự tình, Khổng Kiều Kiều đều biết, Trần Tử Hiên trước nay cũng chưa nói qua, hắn thích Khổng Kiều Kiều cái gì. Già rồi, lão nhân, vợ chồng son sự tình, làm hắn liền chính mình giải quyết thì tốt rồi, ngươi, liền không cần trộn lẫn, hai đứa nhỏ trong lòng hiểu rõ. Bọn họ cùng Kiều Kiều ở chung này đều một năm thời gian, Trần Tử Hiên là như thế nào đối đãi Khổng Kiều Kiều, kỳ thật bọn họ đều thấy rõ. Hắc hắc, Khổng Kiều Kiều nghe được Chu lão thái thái nói, cười, kỳ thật Trần Tử Hiên đối nàng thật sự thật hảo, bằng không nói, nàng cũng sẽ không đem Trần Tử Hiên phóng tới nàng bảo hộ dưới. Như thế nào, còn thói quen sao? Đồng Rụng Quân nhìn Trần Tử Hiên, trầm giọng hỏi, ngay từ đầu hắn là tưởng chỉ cần làm Trần Tử Hiên lưu lại thì tốt rồi, nhưng là sau lại, đương hắn đã biết Trần Tử Hiên cùng Chu gia quan hệ thời điểm, hắn trực tiếp đem Trần Tử Hiên lưu tại chính hắn bộ đội, cũng không tệ lắm. Trần Tử Hiên gật gật đầu nói, hắn không biết Đồng Rụng Quân chính là cái kia giúp đỡ hắn lưu lại người, hắn lúc này đối với hiện tại bộ đội, thích ứng thật hảo. Nếu là có cái gì không thói quen, ngươi có thể nói cho ta. Đồng Rụng Quân cứ việc không có lấy lòng Chu gia ý tứ, nhưng là đi, hắn đều ra tay, hắn muốn làm càng tốt, không có gì yêu cầu hỗ trợ. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật hắn ở bên này thích ứng thật hảo, cứ việc không thể thường xuyên về nhà, nhưng là Trần Tử Hiên vẫn là mang thích bên này hoàn cảnh, cạnh tranh tương đối lợi hại, nhưng là đại bộ phận đều là tốt cạnh tranh, ngươi nếu là tưởng thượng, như vậy ngươi liền nỗ lực, không nỗ lực, ngươi liền không thể đi lên. Vậy là tốt rồi. Đồng Rụng Quân nói xong, xoay người rời đi, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ cùng Trần Tử Hiên như thế nói, nhưng là hắn ở gặp được Trần Tử Hiên về sau không tự chủ được dừng bước chân. Tử Hiên, đi rồi, ngươi đứng ở nơi đó làm cái gì đâu? Với Lập Chí thấy được Trần Tử Hiên sững sờ ở nơi đó thời điểm, lớn tiếng hô một câu, hảo đi, Trần Tử Hiên đi vào nơi này, còn có một cái người quen, chính là Với Lập Chí. Kỳ thật ngay từ đầu thời điểm, Với Lập Chí là tưởng trở lại nguyên lai bộ đội, nhưng là bởi vì trong nhà muốn cho hắn lưu lại, hắn liền để lại. Nhưng là hắn không nghĩ đi phụ thân nơi bộ đội, cho nên hắn liền cùng Trần Tử Hiên cùng nhau. Không có gì. Trần Tử Hiên không nghĩ suy xét Đồng Rụng Quân sẽ hỏi hắn thói quen hay không vấn đề. Hắn cảm giác chính mình hòa Điền Giả Quân căn bản là không có gì quan hệ. Hắn không biết Đồng Rụng Quân vì cái gì dò hỏi hắn, nhưng là hắn biết một chút, đó chính là hắn tưởng thăng chức, chỉ có thể là nỗ lực. Ta vừa mới nhìn đến Điền đoàn trưởng cùng ngươi nói chuyện, các ngươi nói cái gì? Với Lập Chí tò mò, Trần Tử Hiên như thế nào hòa Điền Giả Quân quen thuộc, kỳ thật hắn hòa Điền Giả Quân cũng nhận thức, nhưng là bọn họ đi lộ không giống nhau, ngay từ đầu hắn liền đi phía dưới, nhưng là Đồng Rụng Quân ngay từ đầu liền từ thủ đô bên này cắm rễ xem, nhưng là hắn là một cái có năng lực nam nhân, điểm này nhi là không thể phủ nhận, hắn có thể lên làm đoàn trưởng, đó là chính hắn đua ra tới. Không có gì, hắn chính là hỏi ta thói quen hay không. Trần Tử Hiên cười nói, kỳ thật hắn căn bản là không cảm giác có cái gì yêu cầu bảo mật, vốn dĩ chính là không cần bảo mật sự tình, nói ra cũng không có gì không phải sao. Như vậy à? Với Lập Chí từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên một phen, lúc trước Trần Tử Hiên sẽ lưu lại, tựa hồ là Đồng Rụng Quân đi rồi một ít phương pháp, Trần Tử Hiên mới lưu lại, đúng là bởi vì như vậy, hắn mới tò mò Trần Tử Hiên là như thế nào hòa Điền Giả Quân có liên hệ. Đúng vậy, ngươi cho rằng còn có cái gì à? Ngươi chớ quên, ta ở 49 thành, nhận thức người không nhiều lắm. Trần Tử Hiên thấy được Với Lập Chí như suy tư gì ánh mắt thời điểm, hắn cảm giác có chút kỳ quái, hắn hòa Điền đoàn trưởng căn bản là không quen thuộc, nhưng là Với Lập Chí như thế nào tò mò bọn họ chi gian quan hệ đâu? Ngươi thật sự không biết, ngươi có thể tới cái này bộ đội, chính là Điền đoàn trưởng giúp ngươi đi rồi phương pháp sao? Với Lập Chí nhìn Trần Tử Hiên thản nhiên ánh mắt thời điểm, kỳ quái nhìn hắn một cái hỏi. Không biết. Trần Tử Hiên sảng khoái trả lời, nói, ở hắn xem ra, để lại, mặc kệ là ai thủ đoạn, hắn lưu lại hắn đều sẽ nỗ lực, hắn cũng không nghĩ dựa vào người khác giúp đỡ hắn thăng chức cái gì. Ở hắn xem ra, muốn cái gì, liền chính mình nỗ lực a. Kia ai có như vậy bản lĩnh, làm Điền đoàn trưởng há mồm giúp người đâu? Đồng Rụng Quân là cái gì tính tình, bọn họ nhưng đều biết, hắn người kia chính là một cái đầu gỗ, căn bản là không biết cái gì gọi là mở cửa sau cái gì, hắn lần này cư nhiên phá lệ. Đây là ta tức phụ bản lĩnh. Trần Tử Hiên cười nói, ngay từ đầu hắn không biết rốt cuộc là ai hỗ trợ, nếu không phải hôm nay Với Lập Chí lời nói, hắn càng thêm không biết, hơn nữa, hắn cảm giác, lúc trước mọi người đều nói làm hắn để lại, như vậy nhân tình liền còn xong rồi, căn bản là không cần thiết biết là ai ban hắn không phải sao. Nói nữa, hắn đã biết có thể như thế nào đâu. Hắn còn có thể thượng cột đi lôi kéo làm quen, hữu dụng sao, có thời gian kia còn không bằng hảo hảo huấn luyện đâu, hắn hiện tại vẫn là trước kia chức. Vị, hắn tưởng thăng chức nói, phỏng chừng muốn chính mình nỗ lực, kỳ thật ngẫm lại liền biết, nhân gia cùng bọn họ thanh toán xong. Trần Tử Hiên à, ta như thế nào cảm giác ngươi như là ăn cơm mềm đâu. với Lập Chí nghĩ đến mỗi lần hắn đi Trần gia thời điểm, Trần gia mặc kệ là phòng ở vẫn là ăn uống đều là Trần Tử Hiên tức phụ bản lĩnh, hắn có đôi khi đều hoài nghi Trần Tử Hiên có phải hay không tới cửa con rể ăn cơm mềm. Ta tức phụ vui nuôi sống ta. Trần Tử Hiên đắc ý nói, kỳ thật đi, ở Trần Tử Hiên xem ra, người một nhà, không cần phân kia rõ ràng, phân rõ ràng, đó chính là ngốc. Chương 293 mặt không tức phụ quan trọng Tử Hiên a, thân là nam nhân, vẫn là yếu điểm nhi mặt đi. Với Lập Chí thấy được Trần Tử Hiên dáng vẻ đắc ý, nhịn không được đã kích nói, tiểu tử này ngay từ đầu thời điểm, da mặt không phải rất mỏng sao, như thế nào hiện tại da mặt như vậy dày đâu, mặt có thể cùng tức phụ so sánh với sao. Trần Tử Hiên trắng với Lập Chí liếc mắt một cái nói, cùng cái này, không kết hôn nam nhân nói cái gì tức phụ, Trần Tử Hiên cảm giác quả thực chính là đàn gãy tai trâu. Ta cảm giác, cùng ngươi nói có quan hệ lấy lòng tức phụ sự tình, chính là đàn gãy tai trâu, nói cách khác, người như thế nào có thể như thế lớn, còn không có kết hôn đâu. Trần Tử Hiên lời này, quả thực là muốn hướng với Lập Chí tâm oa tử mặt trên chọc a, hắn không kết hôn xảy ra chuyện gì. Ta không kết hôn xảy ra chuyện gì, ta e ngại ngươi a. Với Lập Chí thở phì phì chỉ vào Trần Tử Hiên nói, tiểu tử này chính là một cái không lương tâm gia hỏa, hắn tưởng không kết hôn sao? Này không phải không gặp được thích hợp sao? Nếu là gặp thích hợp, hắn đã sớm kết hôn. Không e ngại ta, nhưng là ta nhìn ngươi không vừa mắt còn không tỉnh sao? Cả ngày liền biết nhớ thương trong tay hắn đồ vật, trong tay hắn điểm này nhi đồ vật là hắn tức phụ cho hắn. Gia hỏa này cả ngày nhớ thương xem như làm cái gì, còn không phải là một chút ăn ngon sao, ngươi đến mức này sao? Với Lập Chí thấy được Trần Tử Hiên ghét bỏ ánh mắt, buồn bực nói, hắn còn không phải là ăn Trần Tử Hiên một ít đồ vật sao, Trần Tử Hiên đến nỗi như thế keo kiệt sao? Ta tức phụ cho ta chuẩn bị, hắn lo lắng ta ở bộ đội ăn không đủ no. Trần Tử Hiên lại lần nữa cho với Lập Chí một cái xem thường, hắn tức phụ chuẩn bị đồ vật, đều làm với Lập Chí cấp ăn, hắn đều đau lòng muốn chết. Gia hỏa này còn ở nơi này nói cái gì, không phải một chút đồ vật sao? Đây là một chút đồ vật sự tình sao? Ngẫm lại đều biết, đây là hắn tức phụ, chuẩn bị a. Với Lập Chí thật sự không biết xấu hổ. Chúng ta là huynh đệ a, ai cùng ai a? Với Lập Chí đem chính mình tay đáp ở Trần Tử Hiên trên vai, cười nói giỡn, Trần Tử Hiên trong tay thứ tốt cũng không ít đâu, hắn nhưng không hy vọng bị đuổi ra ngoài, ngẫm lại đều biết, Trần Tử Hiên trong tay đồ vật là hắn tức phụ chuẩn bị, nhưng là kia lại có thể như thế nào đâu, hắn mặc kệ ai cấp Trần Tử Hiên chuẩn bị đồ vật, hắn chỉ nghĩ ăn đến trong miệng mới là kiếm được, ngẫm lại, bộ đội sinh, hoặc hắn đều thói quen, nhưng là đi, có thể ăn được ăn ngon, hắn vẫn là mang vui vẻ. Chúng ta ai cùng ai, chiến hữu a. Trần Tử Hiên ghét bỏ đem với Lập Chí cánh tay từ chính mình trên vai đẩy xuống, trừng hắn một cái nói. Chiến hữu còn không phải là người một nhà sao, người một nhà, người như thế nào có thể như thế keo kiệt đâu. Với Lập Chí da mặt là thật sự rèn luyện ra tới, hắn kỳ thật cũng biết, Trần Tử Hiên cứ việc thường xuyên ghét bỏ hắn, nhưng là đi, mỗi lần hắn đi muốn cái gì đồ vật, thời điểm, Trần Tử Hiên đều sẽ không quá keo kiệt. Ha ha, ta và ngươi cũng không phải là người một nhà, ta tức phụ cùng ba cái hài tử mới cùng ta là người một nhà. Trần Tử Hiên cũng biết, với Lập Chí đây là ở cùng hắn đấu võ mồm, nhưng là đi, Trần Tử Hiên hiện tại tâm tình không tốt. Nói chuyện, chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, ta đi nhà các ngươi nhìn xem ta đại rất nữ còn có đại cháu trai nhóm như thế nào. Với Lập Chí quyết định, lần sau nghỉ ngơi thời điểm, hắn nhất định phải cùng Sâm Châu Tây đi xem hắn mấy cái hài tử, ngẫm lại hắn liền cảm giác ủy khuất, rõ ràng hắn liền so Trần Tử Hiên tiểu một tuổi, Trần Tử Hiên lúc này hài tử đều ba cái, hơn nữa vẫn là một lần trúng thầu, hắn bên này một cái hài tử đều không có, tức phụ cũng không biết ở đâu đâu. Ngươi nếu là thích hài tử nói, chính ngươi kết hôn sinh đi. Trần Tử Hiên kỳ thật là không nghĩ hắn tức phụ quá mệt mỏi, mỗi lần hắn về nhà về sau, hắn tức phụ liền đủ vất vả, hảo đi. Cứ việc là ở trên giường rất vất vả, nhưng là, đi, hắn chính là không nghĩ có người quấy rầy bọn họ hai vợ chồng ở chung. Nói nữa, hiện tại Chu gia người thường xuyên đi, hắn liền không nói cái gì, hắn cũng chỉ có thể là chịu đựng, ai làm đó là hắn tức phụ ông ngoại gia đâu, nhưng là với Lập Chí nhưng không giống nhau, với Lập Chí tiểu tử này cũng không phải là hắn muốn chịu đựng tồn tại. Tử Hiên a, ngươi rõ ràng biết ta không gặp được thích hợp, ngươi đến nỗi như thế khoe khoang sao? Với lập chí bắt lấy Trần Tử Hiên tay không buông ra, hắn thật sự hảo muốn thu thập Trần Tử Hiên một đốn a, nhưng là đi, hắn cố tình đánh không lại Trần Tử Hiên, cái này làm cho hắn đủ buồn bực, nhưng là ai có thể nghĩ đến, Trần Tử Hiên có một cái như vậy xinh đẹp có bản lĩnh tức phụ bên ngoài, còn có thể có ba cái thông minh hài tử đâu tam bào thai a, hắn cũng muốn, kỳ thật liền tính không thân tam bào thai, song bào thai cũng đúng a, bất quá với lập chí biết, song bào thai tam bào thai cái gì, đó là muốn xem vận khí. Đúng là bởi vì như vậy, hắn mới có thể như vậy hâm mộ Trần Tử Hiên vận khí tốt, tức phụ có khả năng, hắn liền không nói cái gì, nhưng là hắn cư nhiên lập tức còn có thể làm hắn tức phụ hoài ba cái hài tử, hắn đều hâm mộ ghen tị hận. Ta liền khoe khoang, ngươi có thể như thế nào, ngươi nếu là không quen nhìn nói, như vậy ngươi cũng đừng xem a, đừng đi theo ta. Trần Tử Hiên ghét bỏ nhìn với lập chí, gia hỏa này, một bên ghét bỏ hắn, nhưng là còn luôn đi theo hắn. Trần Tử Hiên, chúng ta chính là bằng hữu, ngươi như thế, nào có thể như thế đối đãi ta đâu, ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng ta sẽ sinh khí sao? Với lập chí kỳ thật cũng biết, chính mình ở chỗ này cùng Trần Tử Hiên đấu võ mồm, chủ yếu là nhàm chán, nói cách khác, hắn như thế nào sẽ cùng Trần Tử Hiên nói chuyện tào lao đâu? Ngươi sẽ sinh khí sao? Trần Tử Hiên nói xong, căn bản là mặc kệ dự từ chức, hắn quyết định thu thập một chút đồ vật, quá mấy ngày, hắn là có thể về nhà. Trần Tử Hiên, nói thật, ta và ngươi đều nhận thức như vậy thời gian dài. Ngươi tức phụ cái kia vật khiêu tượng ta còn không có ăn qua đâu, ngươi nếu là lần này nghỉ ngơi thời điểm, mang theo ta đi ăn nói, ta liền không tức giận, như thế nào? Với lập chí ngoài miệng là biểu hiện ghét bỏ Trần Tử Hiên, ghét bỏ muốn chết. Nhưng là hắn kỳ thật thập phần hâm mộ Trần Tử Hiên, đồng thời, hắn cũng vì Trần Tử Hiên vui vẻ. Ngay từ đầu cùng Trần Tử Hiên nhận thức thời điểm, hắn ở đã biết Trần Tử Hiên hắn tức phụ như vậy có thể làm thời điểm, hắn kỳ thật là lo lắng Trần Tử Hiên, nhưng là ai có thể nghĩ đến Trần Tử Hiên vận khí như thế hảo đâu. Chương 294 cự tuyệt ngươi vẫn là tiếp tục sinh khí, ta tức phụ không có thời gian. Phật khiêu tường, đừng nói giỡn, hắn cũng chưa ăn qua đâu. Như thế nào có thể làm với lập chí chạy đến hắn phía trước đâu, lúc trước với lập quốc so với hắn trước nếm tới rồi nhà mình tức phụ tay nghề, hắn liền đủ buồn bực, hiện tại nam còn làm với lập chí so với hắn còn sớm nếm đến nhà mình tức phụ tay nghề sao? Tử Hiên a, ngươi, tức phụ gần nhất ở vội cái gì đâu? Với lập chí tổng cảm giác Khổng Kiều Kiều tự hồ rất bận, hơn nữa, nàng cũng chưa tới xem qua Trần Tử Hiên, muốn nói bọn họ chi gian quan hệ không tốt, hắn liền không nói cái gì, nhưng là Trần Tử Hiên cùng hắn tức phụ quan hệ tựa hồ thật hảo, như vậy Trần Tử Hiên hắn tức phụ, như thế nào liền không có tới xem qua Trần Tử Hiên đâu. Ta tức phụ ba cái hài tử, ngươi cảm giác nàng có thể ra cửa sao? Trần Tử Hiên nói lời này thời điểm, thập phần buồn, bực, hắn cũng muốn cho hắn tức phụ đến xem hắn a, liền tính chỉ là đến xem ngươi hắn, cái gì đều không mang theo đều được a. Nhưng là nhà bọn họ ba cái gây sự quỷ, hắn tức phụ nếu là ra cửa, bọn nhỏ làm sao bây giờ a? Nói nữa, nàng tức phụ gần nhất tựa hồ là đang xem thư, Chu gia nói lập tức muốn khôi phục thi đại học, hắn cũng không nghĩ trì hoãn hắn tức phụ. Lập chí a, ngươi chẳng lẽ không nghe được cái gì tin tức sao? Trần Tử Hiên thật sâu nhìn với lập chí liếc mắt một cái, thấp giọng nói, ngươi nghe được cái gì tin tức? Với lập chí cũng tò mò Trần Tử Hiên đã biết cái gì, nhìn bộ dáng của hắn, tựa hồ Trần Tử Hiên đã biết mặt trên một ít quyết sách cái gì, thi đại học. Trần Tử Hiên này hai chữ không phát ra âm thanh, chỉ là nói một cái khẩu hình, nhưng là với lập chí là làm cái gì a? Hắn chính là quân nhân, đối với Trần Tử Hiên khẩu hình, hắn còn có thể xem đến minh bạch. Người như thế nào biết đến? Với lập chí liền tò mò, Trần Tử Hiên là nông thôn tới, nhưng là hắn tức phụ tựa hồ là rất lợi hại, trước không nói hắn tức phụ có thể làm Trần Tử Hiên lưu tại thủ đô, hiện tại bọn họ cư nhiên liền loại này tin tức đều đã biết. Xem ra ngươi là biết a. Trần Tử Hiên nhìn đến với lập chí nghe được hắn nói thi đại học hai chữ thời điểm, căn bản là không có bất luận cái gì giật mình ý tứ, hắn ngược lại là giật mình với bọn họ là như thế nào biết đến. Đúng vậy, với lập chí cũng không nghĩ tới Trần gia có thể biết được. Hơn nữa nhìn Trần Tử Hiên ý tứ, tựa hồ là bọn họ đã sớm biết. Ta tức phụ ở vội vàng cái này đâu. Trần Tử Hiên cũng chưa nói khác, đối với hắn tới nói, hắn tức phụ vui vẻ, so cái gì đều quan trọng. Trần Tử Hiên, có đôi khi, ta đều tò mò, nhà các ngươi rốt cuộc là làm cái gì? Với Lập Chí nói lời này thời điểm, căn bản là không nói giỡn ý tứ, hắn có đôi khi cảm giác Trần Tử Hiên tức phụ như là bí ẩn giống nhau, nếu không phải hắn không cảm giác được Khổng Kiều Kiều ý xấu nói, hắn đều suy nghĩ có phải hay không muốn đi điều tra một chút. Nàng, ta là nông thôn tới tiểu tử nghèo, ta tức phụ là chúng ta thôn bên thôn cô. Trần Tử Hiên nhún nhún vai, không sao cả nói, kỳ thật hắn cũng cảm giác được hắn tức phụ tự hồ biết rất nhiều chuyện, nhưng là này hết thảy đều cùng hắn không nhiều lắm quan hệ. Hắn chỉ cầu nhà mình tức phụ có thể bình an, hai tử có thể khỏe mạnh lớn lên là được, đến nỗi chính hắn, tưởng lưu tại bộ đội, như vậy nỗ lực thì tốt rồi a. Trần Tử Hiên, ta không phải đồ ngốc. Với Lập Chí cho Trần Tử Hiên một cái xem, thường nói, hắn xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên tự hồ không muốn cùng hắn nói thật, bất quá không quan hệ, hắn chỉ là thích cùng Trần Tử Hiên làm bằng hữu, hắn đối với Trần Tử Hiên gia thế cái gì, căn bản là không thế nào coi trọng, nói cách khác, hắn ngay từ đầu liền sẽ không cùng Trần Tử Hiên trở thành bằng hữu. Với Lập Chí, ta nói chính là lời nói thật, đến nỗi ngươi không tin, ta cũng không có gì biện pháp. Trần Tử Hiên đôi tay một quán, không sao cả nói, kỳ thật, hắn nói chính là thật, sự á, nhưng là với Lập Chí không tin, hắn có thể có cái gì biện pháp. Thật sự, với Lập Chí từ trên xuống dưới đánh giá Trần Tử Hiên liếc mắt một cái, đương hắn thấy được Trần Tử Hiên thản nhiên thời điểm, hắn thật sự rất tò mò. Đúng vậy, chúng ta đều là nông thôn tới, chuyện này, chỉ cần điều tra một chút đều có thể biết. Trần Tử Hiên nhún nhún vai, cười nói, kỳ thật hắn có thể biết được như vậy nhiều tin tức, toàn bộ đều là hắn tức phụ công lao, hắn có thể lưu tại bên này, cũng là hắn tức phụ công lao, hắn không có tức giận ý tứ, cứ việc có đôi khi, hắn cảm giác được một tia mất mát. Nhưng là càng có rất nhiều tự hào hắn tức phụ có như vậy bản lĩnh. Vậy ngươi cùng ngươi tức phụ như thế nào biết như vậy nhiều sự tình? Chuyện này nghe nói còn không có công bố, cứ việc có chút người suy đoán tới rồi, nhưng là kia chỉ là suy đoán, chẳng qua Trần Tử Hiên tự hồ chắc chắn thi đại học sẽ khôi phục giống nhau, này như thế nào có thể không cho hắn tò mò đâu. Ta tức phụ lợi hại. A, Trần Tử Hiên kiêu ngạo đối với Lập Chí nói, kỳ thật, đối với này đó đồ vật, hắn thật sự biết đến không nhiều lắm, nhưng là hắn tức phụ đối với giác cục phát triển hiểu biết tương đối rõ ràng. Ta xem như đã nhìn ra, Trần Tử Hiên, ngươi chính là một cái tiểu nhân. Với Lập Chí buồn bực nhìn Trần Tử Hiên, trước kia hắn cảm giác Trần Tử Hiên căn bản là không nhiều ít tâm nhãn, nhưng là hiện tại xem ra, lúc trước hắn chính là bị lừa, tiểu tử này như thế nào sẽ vô tâm mắt đâu, tiểu tử này tâm, nhãn như vậy nhiều. Ta chính là tiểu nhân a, vậy ngươi còn cùng ta lui tới. Trần Tử Hiên đều tưởng đem với Lập Chí đuổi ra ngoài, gia hỏa này, ăn hắn thịt khô, quả làm, còn ở nơi này ghét bỏ hắn tiểu nhân. Ngươi nếu ghét bỏ ta là tiểu nhân, đồ vật ngươi cũng đừng ăn. Trần Tử Hiên miễn bàn cỡ nào buồn bực, hắn còn muốn thu thập đồ vật đâu, bên này với Lập Chí trực tiếp liền từ hắn trong ký túc xá mặt nhảy ra tới ăn, ngồi ở hắn trên giường, ăn như vậy vui vẻ, hắn cư nhiên còn dám ghét bỏ hắn. Hắc hắc, Trần Tử Hiên, ngươi là tiểu nhân, cùng ta thích ăn cái gì có cái gì quan hệ a? Với Lập Chí mới mặc kệ Trần Tử Hiên nói cái gì đâu, hắn tiếp tục ngồi ở chỗ kia ăn. Tử Hiên a, ngươi tức phụ thật sự rất lợi hại. Này quả làm là ngươi tức phụ từ chỗ nào làm cho a, có thể cho ta lộng một ít sao? Với Lập Chí nghĩ tới nhà mình cha mẹ, hắn muốn cho cha mẹ cũng nếm thử này đó quả làm cái gì? Không biết, Trần Tử Hiên mới không nghĩ quản với Lập Chí đâu, dù sao gia hỏa này mỗi lần đều là liền ăn mang cầm, liền tính hắn ghét bỏ cũng vô dụng. Chương 295 đấu Tử Hiên a, chúng ta quan hệ đều như vậy hảo, ngươi như thế nào có thể như thế đối ta đâu? Kỳ thật với Lập Chí cũng biết, Trần Tử Hiên chỉ là ở cùng hắn đấu võ mồm, hắn đều như thế nói, Trần Tử Hiên lần sau trở về thời điểm, nhất định sẽ cho hắn mang đến, nhưng là, hắn nhàn rỗi không có việc gì, này không phải liền tưởng đùa với Trần Tử Hiên cùng hắn nói chuyện tào lao sao? Ngươi nếu là không có việc gì nói, liền, trở về nghỉ ngơi tốt, ta muốn thu thập đồ vật đi. Trần Tử Hiên là thật sự cầm với Lập Chí không có gì biện pháp. Vốn dĩ sao, hắn nói liền nói bất quá với Lập Chí kia mồm mép thập phần lưu loát, hắn chính là cái loại này không thế nào thích nói chuyện, đương nhiên ở tức phụ trước mặt nói những cái đó nói không tính, ở bằng hữu hoặc là người ngoài trước mặt, hắn chính là cái kia không thế nào thích nói chuyện. Ngươi thu thập cái gì à? Ngươi về nhà còn không phải là mang theo một bộ quần áo sao? Ngươi còn lấy cái gì à? Với Lập Chí mắt trợn trắng, Trần Tử Hiên đây là ghét bỏ hắn. Hảo, Trần Tử Hiên là thật sự ghét bỏ hắn, bất quá hắn đều thói quen, dù sao bọn họ ở chung như vậy thời gian dài, ai còn có thể không biết ai à? Ta muốn ngủ. Trần Tử Hiên không cùng với Lập Chí nói chính là, hắn không phải muốn ngủ, hắn là tưởng cho hắn tức phụ cầm viên đạn sát dính một cái thuyền nhỏ. Hắn cùng hắn tức phụ kết hôn sau, hắn cũng chưa đưa quá nàng tức phụ cái gì đồ vật, trong tay. Hắn tiền trợ cấp cái gì, hắn mỗi tháng ra gửi cấp trong nhà, đều giao cho hắn tức phụ, trong tay hắn cũng không khác tiền. Tử Hiên a, ta gần nhất xem ngươi ở tiệm viên đạn sát, ngươi muốn làm cái gì a? Với Lập Chí cùng Trần Tử Hiên như vậy quen thuộc, hắn như thế nào có thể không biết Trần Tử Hiên đây là ghét bỏ hắn, tưởng đem hắn đuổi ra ngoài đâu. Ta làm cái gì, ngươi biết như vậy nhiều làm cái gì à? Trần Tử Hiên là cầm với Lập Chí thật sự không có cái gì biện pháp, rõ ràng hắn mỗi ngày đều như vậy mệt mỏi, hắn cư nhiên còn như vậy tinh thần. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ không mệt sao? Bọn họ hai cái hiện tại đều thăng chức, hai cái doanh trưởng, cứ việc chức vị không phải đặc biệt cao, nhưng là Trần Tử Hiên không nghĩ nói chính mình là đi cửa sau mới có thể được đến vị trí này, cho nên hắn mỗi lần huấn luyện thời điểm đều thập phần nghiêm túc. Hơn nữa đối với thủ hạ những cái đó binh, hắn cũng thập phần nghiêm khắc. Hắn hy vọng chính mình thủ hạ đi ra ngoài binh, không có túng, trứng. Ngươi còn không có cùng ta nói, ngươi muốn làm cái gì đâu? Ngươi có phải hay không tưởng cho ta đại cháu trai đại rất nữ làm cái gì món đồ chơi? Với Lập Chí nhìn Trần Tử Hiên không nghĩ nói chuyện, hắn tò mò tiến đến Trần Tử Hiên trước mặt nói. Với Lập Chí, ngươi đầy người hãng vị, ngươi ly ta xa một ít. Trần Tử Hiên ghét bỏ nhìn với Lập Chí, đẩy hắn một phen, hắn cũng ghét bỏ chính mình trên người hương vị, nhưng là, với Lập Chí ở chỗ này, hắn tổng không thể liền như thế đi rồi không? Phải sao? Tính, ta còn là bất hòa, ngươi nói, ta phải đi về, quả làm cùng thịt khô ta liền cầm đi. Khi nói chuyện, với Lập Chí cầm từ Trần Tử Hiên bên này viên tới một bao thịt khô cùng một bao quả làm liền rời đi. Kỳ thật, hắn là thấy được Trần Tử Hiên trong ngăn tủ còn có không ít, hắn mới có thể lấy đi. Nói cách khác, hắn là sẽ không như thế làm. Lần sau ngươi đã đến rồi, ta liền khóa lại ta ngăn tủ. Trần Tử Hiên trắng với Lập Chí liếc mắt một cái, gia hỏa này, mỗi lần đều như vậy, đương nhiên, nếu là xem nhẹ Trần Tử Hiên gợi lên khóe miệng, kia thật đúng là có thể nói Trần Tử Hiên là ở ghét bỏ với Lập Chí. Ngươi khóa bái, ta sẽ mở khóa. Với Lập Chí không sao cả nói, kỳ thật hắn cũng biết, Trần Tử Hiên chỉ là đang nói, hắn đều nói như vậy nhiều lần, Trần Tử Hiên nào thứ thật sự khóa ngăn tủ, đương nhiên, Trần Tử Hiên ngăn kéo hắn là sẽ không khai, bởi vì nơi đó mặc là Trần Tử Hiên tư nhân đồ vật. Đến nỗi quả làm cái gì, hắn là sẽ không khách khí. Bất quá, lập tức mùa, thu, hạt thông cái gì hẳn là mau xuống dưới. Với Lập Chí đứng ở cửa, như là vừa mới nhớ tới hạt thông linh tinh quả khô, hắn kỳ thật cũng rất thích ăn hạt thông linh tinh đồ vật. Cứ việc hắn không biết Trần Tử Hiên hắn tức phụ là như thế nào làm, nhưng là thứ tốt sao, ai còn có thể không thích? Không có. Trần Tử Hiên trực tiếp đem với Lập Chí đẩy đi ra ngoài, hắn xem như đã nhìn ra, liền với Lập Chí loại này đặng cái mũi lên mặt gia hỏa, ngươi liền không nên cho hắn cái gì sắc mặt tốt xem, không có liền không có. Với Lập Chí nhìn bị đẩy ra chính mình, cười nói, kỳ thật Trần Tử Hiên bên này chỉ cần có, hắn là có thể ăn. Gia hỏa này. Trần Tử Hiên cũng nghe tới rồi với Lập Chí lẩm bẩm thanh âm, hắn lắc đầu, đi thu thập chính mình đi, hắn bên này phòng là một cái ký túc xá, một cái buồng vệ sinh, trong phòng vệ sinh mặt có thể rửa mặt, hắn muốn tắm rửa đi. Tắm rửa xong, hắn còn tưởng cấp Kiều Kiều dính cái lễ vật đâu. Đến nỗi với Lập Chí, trực tiếp bị Trần Tử Hiên quên ở sau đầu. Kiều Kiều, ngươi cũng đừng cả ngày đọc sách, ngươi cũng đi ra ngoài đi dạo. Chu lão thái thái nhìn Khổng Kiều Kiều tiếp tục phủng thư ngồi ở chỗ kia xem thời điểm, nàng đều có chút lo lắng Khổng Kiều Kiều đem mắt cấp xem hỏng rồi. Bà ngoại, ta không thấy bao nhiêu thời gian đâu, ta mới vừa xem. Khổng Kiều Kiều nhìn đến Chu lão thái thái lo lắng bộ dáng, bất đắc dĩ nói, nàng thật là vừa mới bắt đầu đọc sách à, ngay từ đầu thời điểm, nàng cùng nhà mình mấy cái hài tử chơi, cứ việc hắn thích đọc sách, nhưng là, nàng thật sự không thấy bao lâu thời gian. Nàng nên học tập đồ vật đều đã học không sai biệt lắm, hiện tại nàng xem thư là du ký, còn có một ít các quốc gia phong tục linh tinh ngoại văn thư. Đi, đi ra ngoài đi dạo, ngươi nhìn xem, ngươi gần nhất đều rất ít cùng bọn nhỏ ở bên nhau, ngươi chẳng lẽ đều không lo lắng bọn nhỏ sao? Chu lão thái thái là thật sự lo lắng Khổng Kiều Kiều đọc sách xem choáng váng, hơn nữa nàng mỗi lần lại đây đều nhìn đến Khổng Kiều Kiều đang xem thư, nàng miễn bàn cỡ nào lo lắng, nhưng là nàng còn không thể ngăn đón, nhà ai hài tử thích đọc sách, muốn cản a, nhưng là nàng thật sự lo lắng. Bà ngoại, bọn nhỏ vừa mới đi ra ngoài, ta thật là vừa mới ngồi ở chỗ này. Khổng Kiều Kiều đối với lão thái thái lo lắng bộ dáng, cũng không biết như thế nào giải thích. Nàng hiện tại thật chờ mong khảo thí có thể lập tức đã đến, tỉnh lão thái thái lo lắng, nhưng là loại chuyện này, không phải nàng có thể nói tính không phải sao. Thật sự, nàng cũng vừa lại đây, căn bản là không biết nhà mình ngoại tôn nữ là nói thật sự vẫn là giả, mặc kệ như thế nào nói, nàng là thật sự lo lắng đứa cháu ngoại gái này. Thật sự, ta thề. Khổng Kiều Kiều liền kém chị Thiên thề, nàng thật sự chưa nói dối a. Chương 296 nộp lên nếu, ngươi vừa mới đọc sách, như vậy ngươi tiếp tục, ta và ngươi ông ngoại đi xem bọn nhỏ, hai ngày không thấy bọn nhỏ, ta có thể tưởng tượng bọn họ. Chu lão thái thái nhìn đến Khổng Kiều Kiều tựa hồ thật sự, không có nói sai, nàng mới tính yên tâm, nàng quyết định đi cùng bọn nhỏ cùng nhau chơi, hắn đều đã lâu không thấy được bọn họ, nàng tưởng bọn họ. Bà ngoại, các ngươi chú ý một ít, nếu là có cái gì sự tình nói, ngươi liền kêu ta, nếu là bọn nhỏ nghịch ngợm gây sự nói, ngài cũng kêu ta. Khổng Kiều Kiều lo lắng Chu lão thái thái thân thể của nàng hiện tại bị nàng dưỡng không tồi, nàng mới có thể như vậy yên tâm, nói cách khác, nàng mới không cho lão thái thái cùng lão gia tử đi xem, bọn nhỏ chơi đâu. Được rồi, đã biết, ngươi liền xem ngươi. Lão thái thái hiện tại tâm tình hảo, nàng cảm giác thân thể của mình cũng hảo không ít, cho nên nàng căn bản là không thích có người nói nàng chú ý cái gì, nàng hiện tại không kiên nhẫn nghe cái này. Lão bà tử, người nói cái gì đâu, Kiều Kiều này không phải cũng là hảo tâm sao? Chu lão gia tử bất đắc dĩ đối với nhà mình bạn già nhi nói, gần nhất nhà mình bạn già nhi tính tình là dần dần tăng đại, có đôi khi hắn cũng không biết làm sao bây giờ, bất quá hắn cũng biết nhà mình bạn già nhi thân thể không có gì vấn đề, nói cách khác, hắn đã sớm mang theo nhà mình bạn già nhi đi xem bác sĩ. Bất quá hắn không nghĩ tới, nhận ngoại tôn nữ về sau, bọn họ thân thể hảo rất nhiều, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng là chính mình ảo giác, nhưng là chờ bọn họ kiểm tra rồi thân thể về sau, hắn mới biết được, đây là thật, loại cảm giác này thật sự thật thần kỳ. Cứ việc hắn không biết chính mình đứa cháu ngoại gái này là Trạch Như, vậy làm được, nhưng là đối với hắn tới nói, chỉ cần là người một nhà có thể hảo hảo liền hảo đói, đương nhiên, hắn cũng hy vọng thân thể của mình có thể càng tốt một ít, bởi vì chỉ có thân thể hắn càng tốt, hắn này án bảo hộ chính mình người nhà hòa thân người. Nếu là có thể lựa chọn nói, hắn thật hy vọng có thể sống lâu trăm tuổi, chỉ có hắn còn ở thời điểm, hắn mới có thể bảo hộ người nhà. Người nói cái gì đâu, ta cái gì thời điểm ghét bỏ nhà chúng ta Kiều Kiều a? Chu lão thái thái, không thể, nàng cắm eo chỉ vào Chu lão gia tử cái mũi, không vui nói. Bà ngoại, ông ngoại chỉ là lo lắng ngài thân thể, hắn lo lắng ngài ở bên ngoài thời gian dài, sẽ không thoải mái. Khổng Kiều Kiều nhìn đến hai cái lão nhân xảo đi lên, nàng cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ toàn đường phố. Hai vị lão nhân thân thể không thể nào hảo, Khổng Kiều Kiều thật lo lắng bọn họ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liên tính bọn họ hiện tại thân thể hảo, Khổng Kiều Kiều vẫn là có chút lo lắng. Hừ, lão gia, hỏa này. Chu lão thái thái thấy được Chu lão gia tử không nói, nàng hừ lạnh một tiếng liền đi rồi. Chu lão gia tử vốn dĩ nghĩ ra đi, nhưng là hắn nghĩ tới ngày đó bọn họ nói chuyện phím nội dung. Kiều Kiều, ngươi nói đồ vật lộng tới sao? Chu lão gia tử tưởng thừa dịp hắn hiện tại còn có thể động, còn có thể cấp Khổng Kiều Kiều chống lưng thời điểm, hắn đem đồ vật giao đi lên, nói như vậy, vạn nhất nếu là có cái gì sự tình nói, như vậy hắn cũng có thể cấp Khổng Kiều Kiều chắn một chắn. Ông ngoại, đồ vật ta đều chuẩn bị tốt, ngài cái gì thời điểm muốn lấy đi nói, ta liền cái gì thời điểm cho ngài. Khổng Kiều Kiều nghĩ tới nàng mấy ngày nay buổi tối đi không gian sao chép những cái đó tư liệu, nàng tức khắc cảm giác chính mình đầu có chút đại, như vậy nhiều đồ vật, nàng thật sự không biết chính mình là như thế nào tìm được, cũng may mắn nàng trong không gian mặt tư liệu nhiều, nói cách khác, nàng cũng không biết chính mình muốn làm sao bây giờ. Bất quá, tư liệu rất nhiều, ông, ngoại, ngài cái gì thời điểm giao đi lên? Khổng Kiều Kiều nghĩ tới 3-4 cái rương đóng dấu giấy, nàng có chút khó xử nói, cũng may mắn nàng cấp phân loại chuẩn bị cho tốt, nói cách khác, phỏng chừng lung tung rối loạn một đống, đến lúc đó còn không biết mặt trên người có phải hay không sẽ thật buồn bực đâu. Đồ vật nếu là giao đi lên nhưng thật ra không có gì vấn đề, nhưng là ông ngoại lo lắng ngươi có hại a. Chu lão gia tử lo lắng nói, hắn là còn sống, còn có thể cấp Khổng Kiều Kiều che mưa chắn gió, nhưng là đánh cờ trước nay đều không phải một câu sự tình. Ông ngoại, này đó đồ vật đâu, ở ta nơi này cái gì tác dụng không có, giao cho đại lãnh đạo, như vậy tác dụng liền lớn, ta không để bụng bao lớn công lao, ta chỉ cầu về sau không ai quấy rầy. Khổng Kiều Kiều căn bản là không để bụng như vậy nhiều đồ vật, ở nàng xem ra, chỉ cần không bị người quấy rầy sinh hoạt cũng đã thật hảo. Ta sẽ cùng mặt trên nói. Chu lão gia tử thật sâu nhìn Khổng Kiều Kiều liếc mắt một cái nói, hắn không nghĩ tới, chính mình đứa cháu ngoại gái này như thế không màng danh lợi, bất quá ngẫm lại, kỳ thật cũng không có gì, dù sao bây giờ còn có hắn ở đâu, bất quá, hắn tin tưởng liền tính về sau đã không có hắn, như vậy nhà mình ngoại tôn nữ cũng sẽ không bị người khi dễ, rốt cuộc ngoại tôn nữ xác thật là lập công. Đối với có công lao người quốc gia sẽ không dễ dàng lau sạch, loại chuyện này, Chu lão gia tử trong lòng hiểu rõ. Ông ngoại, ngài cứ yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Khổng Kiều Kiều cười nói, đối với công lao loại đồ vật này, ngươi để mắt nó, như vậy nó liền có ý nghĩa, ngươi nếu là khinh thường nó liền không có gì ý nghĩa. Nói nữa, nàng không phải vì cái gọi là công lao tới kia hành. Chu lão gia tự biết nhà mình ngoại tôn nữ là một cái trong lòng hiểu rõ người, bọn họ hai vợ chồng già thường xuyên lại đây, rời đi thời điểm, mặc kệ là ăn vẫn là dùng, nàng đều sẽ chuẩn bị không ít, đặc biệt là một ít đồ vật, nàng chuẩn bị đều là bọn họ yêu cầu, có đôi khi, hắn đều suy nghĩ, này có phải hay không ông trời ở bồi thường nàng cùng thê tử hai người. Ngẫm lại, cảm giác hiện tại nhật tử kỳ thật cũng khá tốt, mỗi ngày không có việc gì thời điểm đi ngoại tôn nữ bên này chơi chơi, có việc thời điểm liền xử lý sự tình, loại này sinh hoạt không tồi. Lão Chu, ngươi này đó đồ vật là chỗ nào tới? Đại lãnh đạo đang xem tới rồi chính mình trong tay đồ vật thời điểm, kích động nói, cứ việc hắn đối với này đó đồ vật không thể nào hiểu biết, đúng hạn, hắn biết mấy thứ này giá trị, lại còn có một bộ phận thập phần tiên tiến đồ vật, này như thế nào có thể không cho hắn giật mình đâu. Đại lãnh đạo, chúng ta liền nói này đó đồ vật có phải hay không hữu dụng, đến nỗi đồ vật là như thế nào tới, đại lãnh đạo hiện tại vẫn là đừng hỏi,